đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch quý ni sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng thứ bảy, ngày 18 tháng 2 năm 2017. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau ở tại đạo tràng chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario, Canada, trong dịp đầu năm mới Đinh Dậu. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Dạ, thưa đại chúng, hôm nay chúng ta còn ở trong cái mùa xuân Tết năm mới Đinh Dậu. Chúng ta đang ở trong một ngày tu học mà chúng ta gọi là mừng xuân mới, và đạo tràng trì tụng dược sư sám pháp. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta ai cũng biết kinh Dược Sư. Bản kinh Dược Sư là một bản kinh Đức Phật dạy về hướng dẫn cho chúng ta, giới thiệu cho chúng ta biết có một Đức Phật, mà không phải là một vị mà là bảy vị Phật, đều ở phương Đông. Lâu nay thì ai cũng biết Phật Di Đà ở phương Tây, thì ai cũng mong muốn rằng khi mình chết thì mình đi đâu? Mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà Đức Phật thương mình hơn nữa là Đức Phật giới thiệu cho chúng ta, khi mà chúng ta mất, chúng ta muốn về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì khi chúng ta còn sống, chúng ta phải tạo tác cái nghiệp mà nó tương ứng với cảnh cực lạc thì chúng ta mới được về cực lạc. Vậy thì bây giờ cái chuyện đi về cực lạc Tây Phương là chuyện cuối đời. Còn bây giờ còn sống đây thì chúng ta phải làm gì để chúng ta có an lạc, có hạnh phúc, có thảnh thơi? Thì Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp của Dược Sư. Cái quyển mà quý vị đang có trước mặt đó gọi là Sám Pháp Dược Sư. Thì ở trong Phật giáo Bắc truyền, khi nào mà quý vị nghe những cái quyển nào mà có cái tên là Sám Pháp thì quý vị biết rằng tất cả những quyển đó không phải là do Phật nói mà là do chư tổ soạn lại. Nhưng mà soạn là dựa theo đâu mà soạn? Dựa theo kinh. Kinh là cái quyển gốc, rồi chư tổ mới nương theo kinh đó mới soạn ra thành một cái nghi thức sám hối. Cái chữ sám pháp đó là phương pháp sám hối, gọi là sám pháp. Nhưng mà sám hối này, sám hối theo phương pháp gì? Thì đây là theo phương pháp của Phật Dược Sư, cho nên gọi là Sám Pháp Dược Sư. Thí dụ như nếu mà cái sám pháp này á nương theo Đức Quan Âm, dựa theo cái quyển kinh có cái tên là Đại Bi Tâm Đà La Ni, thì quyển sám pháp đó được gọi là Đại Bi Sám Pháp. Quý vị biết quyển đó mà phải không? Sám Pháp Đại Bi. Rồi nếu như mà cái quyển đó, đó hướng về Đức Phật Di Đà, nương vào kinh niệm Phật Ba La Mật, hay là kinh Quán Vô Lượng Thọ, hay là kinh Vô Lượng Thọ, tất cả những cái kinh gì mà liên hệ Đức Phật Di Đà để soạn thành một cái quyển sám pháp theo Đức Phật Di Đà, gọi là Sám Pháp Di Đà. Hay là cái quyển đó nương vào những cái kinh điển như là kinh Địa Tạng, hay là kinh Tội Phước Báo Ứng, kinh Nhân Quả, để hướng dẫn cho chúng ta biết cái nhân, cái quả, cái tội, cái phước, thì cái quyển đó gọi là Địa Tạng Sám Pháp. Như vậy thì tất cả những quyển sám pháp là những cái quyển gọi là phương pháp chúng ta sám hối. Nhưng mà sám hối này là sám hối theo Phật dược sư. Và tất cả những gì nãy giờ chúng ta tụng trong sám pháp này là dựa vô trong kinh mà nói. Cho nên trong sám pháp mở đầu là sao? Tất cả chư Phật thương tưởng chúng sanh nên đã dạy cho phương pháp sám hối dược sư. Vì sao mà có sám pháp này? Là vì con người dơ bẩn quá nặng, bóng tối vô minh che khuất, không hiểu tâm trí, không hiểu nhân quả, không xin sám hối, phóng túng, tham lam, sân hận, phiền não. Vì vậy cho nên các ngài tạo ra phương pháp sám hối này để cho mọi người tắm gội trai giới, hoặc trong chùa chiền, hoặc nơi nhà cửa, hoặc mời các vị xuất gia, hoặc cùng những người thiện niệm. Thiện niệm là gì? Tức là cùng một tâm niệm an lành với nhau. Thí dụ như sáng hôm nay nè, tại cái chùa này bây giờ ngồi đầy hết trên chánh điện, đâu phải chỉ có Phật tử Windsor đâu. Phật tử Toronto, Phật tử Hamilton, Phật tử London, Phật tử bên Mỹ, tất cả những cái vùng gần gần đây kéo về đây. Đây là cùng một thiện niệm. Nếu mình không có cùng một cái thiện niệm, tức là một cái one thought, same thought, thì mình không có ở đây. Ví dụ bây giờ cũng có thể có người cũng cùng một tới đây, nhưng mà cái ý nghĩ không thích, cho nên ngồi ở đâu đó, chứ không phải ngồi ở đây. Thấy không? Thành thử ra trong Kinh Dược Sư nói là mình phải thắp đèn 49 ngọn, phải không? Hãy tạo hình tượng Đức Như Lai ấy 7 vị. Trước mỗi vị đặt 7 ngọn đèn. Cái lượng mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt 49 ngày đêm ánh sáng không có tắt. Nhưng, phải thêm chữ nhưng, việc ấy chỉ có vua quan cư sĩ, đại gia nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Phò người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì vậy mà chỉ cần sao? Tắm gội trai giới, hoặc trong chùa chiền, hoặc nơi nhà cửa, hoặc mời các vị xuất gia, hoặc cùng những người thiện niệm rưới quét sửa dọn hương hoa đèn nến, tùy sức hiến cúng, tùy mình có gì cúng đấy. Đó, giống như sáng nay mình không có gì hết trơn, chỉ có 49 cây đèn, hương hoa đèn nến tùy sức hiến cúng, y văn độc tụng, chí thành lễ bái. Như thế thì không có sự mong cầu nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào không hoàn thành. Trong kinh dạy rằng bộc bạch sám hối tội ác đã làm là điều mà tịnh danh đại sĩ ưa chuộng. Vì vậy mà sửa chữa quá khứ, tu tỉnh tương lai. Sửa chữa quá khứ, tu tỉnh tương lai là diễn giảng rộng ra của hai chữ gì? Hai chữ sám hối. Sám là mình ăn năn những lỗi đã làm, hối là mình không làm nữa. Mà diễn rõ ra hai cái chữ sám hối cho chúng ta biết. Sửa chữa quá khứ, tu tỉnh tương lai, tẩy giặt thân tâm, thề không làm lại. Vậy thì phương pháp sám hối này á, bây giờ không phải là mình sám hối xong rồi thì ngày mai mình có thể làm tội lại, tại vì mình nói là do tôi sạch thôi. Nhưng mà ở đây đạo Phật, Đức Phật là một vị thầy có khả năng hướng dẫn cho chúng ta cách sống. Bảy Đức Phật Dược Sư. Chút xíu nữa quý vị nhìn bên tay phải đây, trên bức tường đây có để hình bảy Đức Phật Dược Sư. Và mỗi một vị Phật có một cái tên. Mà bảy vị Phật này đều ở phương Đông hết. Tại sao không ở phương khác mà ở phương Đông? Bởi vì phương Đông là phương gì? Phương Đông phương mặt trời lặn. Vậy là phương Tây là phương mặt trời mọc. Phương Đông là ánh, là cái chỗ mặt trời mọc. Mà mặt trời mọc là tượng trưng cho ánh sáng. Mà khi ánh sáng mà có mặt á, thì cái gì nó xua tan? Bóng tối nó đi. Phải không? Như vậy thì Đức Phật muốn hướng dẫn chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta sống, cái tâm của chúng ta Con người của chúng ta phải hướng về cái cõi lành, cõi sáng. Mà chúng ta hướng về cõi sáng thì vô minh, hắc ám, phiền não mới luôn. Còn nếu chúng ta hướng về cõi tối thì chúng ta khổ đau. Cho nên Đức Phật dạy là mình hướng về phương Đông. Mà trong khi mà hướng về phương Đông như vậy, chúng ta còn thắp đèn. Đèn là cũng là gì? Tượng trưng cho ánh sáng. Mà tại sao không thắp 50 ngọn cho chẳng, mà thắp chỉ có 49 ngọn? Bởi vì con số 7 là con số hoàn hảo, con số thành tựu. Ví dụ như là người ta viết nhạc ấy, cũng có 7 nốt. Chỉ có 7 nốt nhạc mà tạo nên tất cả mọi cái bản nhạc, mọi cái âm thanh của âm nhạc. Vậy thì con số 7 là tượng trưng cho con số thành tựu. Mà 7 lần 7 là tượng trưng cho một cái thành tựu viên mãn rốt ráo. Cho nên làm cái gì cũng 7 lần 7. Con số 7 vốn là con số thành tựu rồi, mà nếu được 7 lần như vậy thì nó thành tựu viên mãn rốt ráo. Cho nên thắp 49 ngọn đèn. Hay là nói là Đức Phật khi còn làm Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền dưới cây Bồ Đề cũng là 7 tuần. Không? Cho nên hồi nãy cái lời Đông Phương Giáo Chủ, cái lời mình xưng tán Phật, Đông Phương Giáo Chủ, Thập Nhị Nguyện Vương. Thập Nhị Nguyện Vương tức là 12 nguyện lớn. Tứ Cửu Kim Đăng Diệu Đàn Trường, 49 ngọn đèn mà làm cho đạo tràng này thanh tịnh vi diệu. 7 tuần diễn chân thường, đảnh lễ tán dương. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng mà, bây giờ ví dụ mỗi một ngày mình tụng kinh, mình tụng ngàn tiếng đồng hồ, có phải là cái tiếng đồng hồ, một giờ đồng hồ đó mình dừng cái tạo nghiệp không? Mà nếu mà ngày nào tâm mình cũng hướng về một cái cõi đó, ngày nào cũng hướng về đó thì nghiệp bắt đầu nó giảm dần. Rõ ràng chết muốn về cực lạc thì khi sống hãy hướng về dược sư. Khi mình sống mình có hướng về dược sư thì khi mình đi mình mới về được cực lạc. Bởi vì chữ dược là gì? Dược là thuốc. Sư là thầy. Dược sư là ngày nào mình cũng hướng về ông thầy thuốc để xin thuốc và chữa bệnh. Hôm nay, trưa nay, lúc 2 giờ đại chúng sẽ tụng quyển nhì của Sấm Pháp. Thì trong đó Sấm Pháp sẽ nói cho chúng ta biết rằng chúng ta mắc cái bệnh gì. Cái bệnh tham lam sân hận, cái bệnh ham muốn hoài không có chán, cái bệnh ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, cái bệnh tin theo sự thấy công và ngược, cái bệnh không tin nhân quả, cái bệnh phá phạm thi la, cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán. Trong Sám Pháp nói rồi sau đó mới cho mình các thứ khúc. Vậy thì 7 Đức Phật ý muốn nói rằng chúng ta đi qua một quá trình. Qua một quá trình. Mà trong đạo tràng Dược Sư có 8 vị Bồ Tát, kể từ Đức Văn Thù Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàm Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát. 8 vị Bồ Tát đó gọi là Bát Đại Bồ Tát trong Pháp Hội Dược Sư. Mà khi mà mình, quý vị mà nếu mà mình hiểu được tường tận cái nghĩa của 8 vị Bồ Tát thì rõ ràng 8 vị đó mỗi ngày bảo hộ cho mình. Đi làm ngày 8 tiếng. Mà lúc nào cũng mình là Phật Dược Sư đứng giữa, có 8 vị Bồ Tát bảo vệ mình. Nếu mà chúng ta có được Nhật Quang, ánh sáng mặt trời, Nguyệt Quang là ánh sáng mặt trăng, đêm ngày đều sáng soi, rồi Nhật Quang, Nguyệt Quang, Văn Thù là đại trí, Đắc Đại Thế là đại lực, Vô Tận Ý là không cùng tận, Dược Vương, Dược Thượng, Di Lặc Bồ Tát, tám vị Bồ Tát nó bảo hộ cho mình. Cho nên các vị thắp đèn đó, cái ánh sáng đó, đó cái ánh sáng mà Phật Dược Sư đang có, đang soi sáng cho mình đó. Cho nên chính Đức Phật Dược Sư, bản thân của Ngài là sao? Chúng ta gọi là Ngài Dược Sư gì? Lưu ly. Lưu ly là trong suốt. Mà làm sao có được sự trong suốt nếu mà đêm ngày mình không hướng về ánh sáng? Cho đem cái chữ gì lưu ly đó, giống như là bây giờ là crystal vậy đó, thì trong ngoài trong suốt hết, tức là mình có thể thấu rõ hết tất cả. Đây là tên của bảy vị Phật. Cái quyển kinh Dược Sư mà lâu nay chúng ta tụng, cái quyển kinh đó chỉ là một bản kinh mỏng của một cái bản kinh thứ hai mà nói đầy đủ hơn về bảy đức Phật. Bản kinh đó có tên là Kinh Bổn Nguyện Công Đức của bảy đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Có một bản kinh đó nói rõ luôn tên của mỗi vị và mỗi vị cách thế giới ta bà mình bao xa, và mỗi vị như vậy phát bao nhiêu nguyện trong khi tu hành. Và đây là tên của các vị. Vị thứ nhất tên là Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai. Vị này ở cõi Quang Thắng. Quang Thắng là gì? Là cái ánh sáng thù thắng vượt hơn tất cả mọi ánh sáng, gọi là Quang Thắng. Và vị này có tên là Thiện Danh Xưng Cát Tường. Thiện là gì? Là khéo, là đẹp. Danh xưng có nghĩa là mỗi ngày mình phải xưng tán, ca ngợi cái sự cát tường. Thí dụ như quý vị để ý ha, mỗi ngày sáng ngủ dậy, mà người nào mà ngủ dậy cái thở nè, hơi chán quá, thì con người đó ra sao? Mau già và thấy người đó cằn cỗi. Sáng ngủ dậy là người mình phải hăng hái, phải nghĩ đến cái điều thiện, nghĩ đến cái gì nó positive. Cho nên buổi sáng ngủ dậy, trong nhà chùa dạy chúng ta đọc cái bài kệ này nè: Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhiếp thiết trí giác, châu cố thập phương. Ngủ nghỉ mới dậy, gọi là thùy miên thỉ ngộ. Ngủ nghỉ mới dậy, cầu cho chúng sanh có được cái trí giác để soi thấy khắp mười phương. Còn nếu mà đọc cho rõ ràng cái bản tiếng Việt nữa là gì? Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Các vị mà người ta ngủ buổi sáng mà người ta ngồi thiền xong, người ta rải tâm từ, quý vị rải tâm từ mỗi sáng. Trước hết mình rải tâm từ cho mình nè: mong cho tôi ngày hôm nay được bình an, mong cho người thân tôi hôm nay được bình an, mong cho những người xung quanh tôi ngày hôm nay được bình an, mong cho mọi người trên thế giới này được bình an. Ngủ dậy mình rải tâm từ. Trời ơi, mới vừa ngủ dậy, trời chán quá, ngày hôm nay biết làm gì nữa. Tức là sáng mà ngủ dậy mà mình như vậy là chưa phải là Thiện Danh Xưng Cát Tường. Thiện Danh Xưng Cát Tường là mỗi ngày mình phải nói lên điều cát tường, nói lên điều an lành. Cho nên quý vị thấy không, đầu năm mới, thật sự mình gặp nhau, cho dù là giữa năm hay bất cứ lúc nào, trước khi cúp phone mình nói là sao? Thôi em chúc chị khỏe nha. Có không? Rồi gặp đi gặp người ta, chị khỏe không? Rồi bất cứ lúc nào gặp nhau, chúc khỏe. Chúc chưa đủ, đầu năm chúc tiếp, đầu năm chúc còn dữ dội nữa. Năm mới chúc bác sức khỏe dồi dào, gia đình bình an, mà biết người nào làm ăn nó mua mai bán đắt, vạn sự an lành. Tất cả những cái gì lành, cái gì tốt là đem ra đầu năm nói hết. Cho nên cái ngày đầu năm mới là kiêng cữ dữ lắm, không có được nói những cái điều xui xẻo, không có được nói những cái gì mà nó không hay. Cho nên ngày hôm đó đó, thà là tốt nhất là ở nhà, biết gì không, để lỡ mình có nói sai gì đó, không có đụng chạm. Ngày mùng một ít có ai ra đường đó, đa số Việt Nam là mùng một Tết là ở nhà, muốn đi đâu chúc Tết ai phải mùng hai mới đi. Mùng một là ở trong nhà lẩn quẩn chúc Tết với nhau. Thật sự ra ngày nào mà lúc nào chúng ta không chúc mừng nhau, gặp nhau là chúc khỏe chúc vui, nhưng mà đặc biệt là đầu năm mới lại phải càng hơn nữa. Như vậy thì điều thứ nhất có phải là hiện danh xưng các tường, có nghĩa là mình sao, đây là một phương pháp sống, một phương pháp làm cho mình vui, mình an lạc, mình thoải mái, là gặp nhau hãy nói những điều các tường, hay tốt nước mà mình nói những điều các tường. Bây giờ thưa đại chúng, ví dụ là gặp con của mình, mình không bao giờ mình khen nó, chê nó không nè, thì từ từ đứa nhỏ này nó làm sao, nó đi xuống luôn. Đây Pháp Hòa kể đại chúng nghe, đây là một cái thí nghiệm của những cái nhà khoa học bên Anh đó. Người ta lấy hai cây cà, người ta trồng ở trong một cái chậu nhỏ, chia ra hai nhóm. Thì một cái cây cà mà ngày nào người ta cũng mở nhạc, rồi người ta nói những cái lời lành thiện ở trong cái phạm vi với cái cà đó. Rồi một bên đó là người nào ngày nào người ta cũng dùng những cái lời chửi bới, mắng nhiếc, áp đảo trong cái phạm vi đó. Thì một thời gian sau thì cái cây cà mà nghe nhạc rồi nghe lời lề thiện đó, nó lớn, nó khỏe. Còn cây cà mà ngày nào nó cũng phải nghe những cái âm thanh mà bức tường đó, nó éo úa, nó không lên đâu. Một con người mà gặp nhau mà lúc nào cũng chê hết là tự nhiên người đó không thối chí nản lòng và không muốn làm gì nữa hết. Cái đó là một sự thật, chứ không có phải là cái chuyện gọi là xa vời. Cho nên kinh Phật á, thưa đại chúng, là Đức Phật dạy cho chúng ta tu là rất là rõ ràng và rất là sự thật. Bây giờ có một ví dụ như á, con của mình á, ngày nào mình cũng đem nó ra mình so sánh với người khác á. Mày coi cái thằng hàng xóm kìa, ta học tuần nào ta cũng đem 5-7 cái bằng khen gì, mày cả năm không thấy gì hết trơn. Tối ngày cứ đem con mình so sánh với con người khác, lấy chồng mình so sánh với chồng người khác, vợ mình so sánh với vợ người khác, má mình so với má người khác, ba mình so với ba người khác. Biết là cái người đó tự cảm thấy là cái cuối cùng mà bị chê nhiều quá thì nó nói tôi vậy đó, giờ tôi thoải mái luôn, tôi không thay đổi gì hết. Tức là mình không làm cho cái người đó thay đổi. Vậy thì đâu phải là dược sư, mình là thầy thuốc. Xin lỗi, nhiều khi mình gặp cái bệnh nhân đó, họ không có bớt bệnh gì hết trơn á, mà mình nói sao đó, thấy không, chịu khó uống thuốc lúc này thấy đỡ ra đó. Nói vậy chi, để cho cái người bệnh đó họ hăng hái, họ cảm thấy rằng thuốc này có quớt với họ, họ ráng uống thêm. Gặp nhau chà, lúc này thấy chị tươi á, tự nhiên người vậy hả. Nếu mà nói lúc này chị làm gì, cái tự nhiên người đó xìu xuống, ủa sao kỳ vậy, tôi muốn ăn bình thường mà sao tôi vậy. Thành thử ra cái đó là một sự thật, một phương pháp để làm mình thoải mái an lạc là gặp nhau hãy thiện danh xưng các tường. Và nếu mà người nào mà lúc nào cũng sống ở trong đó, có phải là sống trong thế giới quang thắng không, lúc nào cũng sống trong cái ánh sáng thù thắng vi diệu. Vị Phật thứ hai tên là Bảo Đức Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương, ở thế giới tên là Diệu Bảo. Ở đây có ai pháp danh Diệu Bảo không? Hay là Dạo Biểu? Nguyệt trí tức là có cái trí tuệ sáng rực trong suốt như mặt trăng, làm trang nghiêm. Và cái vị đó có cái bảo đức. Bảo đức tức là gì? Có cái đức, có cái đức rất là quý báu. Thưa đại chúng, như thế nào gọi là bảo? Thật sự chữ bảo nó đơn giản lắm. Cái gì quý kêu bảo à? Chữ bảo là quý báu đó. Ví dụ như hột xoàn quý không? Tại sao quý? Tại nó hiếm. Vàng nó hiếm chưa bảo. Cái gì dư đâu chưa bảo đâu. Thí dụ như cái đứa con, cái người nhân viên đó, trong cả một cái hãng đó, cả trăm người mà có một cái người đó giỏi thôi, thì mình quý cái người đó. Nói đây là, cái người này là của báo của tôi, làm ra tiền cho hãng tôi. Vậy thì cái chữ bảo là hãy cái gì hiếm quý là bảo. Cái gì hiếm? Cái đức nó mới hiếm. Cái đức quý lắm. Cái tài cũng cần, nhưng mà nếu mà cái người đó chỉ có ứng dụng cái tài mà không sử dụng cái đức thì không được. Cho nên cái đức đó nó vi diệu, gọi là diệu đức. Mà cái đức đó nó quý, gọi là bảo đức. Bảo đức nguyệt trí nghiêm quán âm. Mà người đó, người nào mà có được cái đức, cái trí đó rồi đó, thì người đó là sao? Tự tại. Mà không phải tự tại thường nữa, là tự tại một cách vô cùng, gọi là gì? Tự tại vương. Vương là vua đó. Vua của tất cả sự tự tại. Hay là nói cách khác là tự tại trên tất cả mọi cái pháp. Cho nên Đức Phật được gọi là Pháp Vương. Quý vị có đọc cái bài đó không? Pháp Vương Vô Thượng Tôn. Hay là đọc ra tiếng Việt là Đấng Pháp Vương Vô Thượng. Ở trên đời này không ai được sử dụng chữ Pháp Vương hết. Cho nên không có cái chuyện là chúng ta đi ca ngợi một ông, một bà nào đó là Pháp Vương. Tại sao vậy? Nếu nói trên Phật Pháp thì Pháp Vương là vua của tất cả các pháp. Còn nếu mình nói một cách sâu sắc nữa là gì? Người được gọi là Pháp Vương là người này phải là cái người tự tại với tất cả các pháp trên thế gian này. Các pháp trên thế gian này là sao? Giàu nghèo, sang hèn, được mất, hơn thua, vinh nhục, tất cả những cái pháp đó, người nào còn vui buồn theo nó thì chưa gọi là Pháp Vương. Ví dụ như hiện tại bây giờ kinh tế đang xuống thì thôi mình cũng tự tại với kinh tế đang xuống, diện phải có một mình mà cả thế giới. Và cái hơn nữa đó, mình phải thấy rằng á, mình đã có những lúc sống rất là huy hoàng kinh tế, thì thôi bây giờ những lúc kinh tế nó xuống thì chúng ta phải sống làm sao? Sống gói ghém vẫn có đủ, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Người hiểu như vậy á, gọi là Pháp Vương, tự tại với tất cả các pháp. Nhưng mà chúng ta thường thường là có tự tại nhưng mà chút chút thôi. Thí dụ như nói ăn cái này dở, nhưng mà đừng dở quá. Dở quá không nổi. Tôi thì cũng dễ ăn lắm, nhưng mà dở quá không nổi. Vậy thì cũng chưa tự tại. Dở quá mà vẫn ăn, vì biết được rằng chúng ta sống, ăn để chúng ta sống. Hôm nào có ngon ăn ngon, có dở ăn dở, tại vì thật sự bữa ăn nào nó cũng là để no cái bụng. Rồi thí dụ mình nói trời ơi, cái chùa kia hả, tôi đi á, nó thoải mái gì đâu, còn cái chùa này đi tới đâu nó rột rẹt tới đó. Mình biết rằng đi bất cứ hình thức nào nó cũng tự tại được. Cho nên không có ai, chúng ta không ai mà dám xưng mình là Pháp Vương hết á. Mà cũng không ai đi ca ngợi người khác Pháp Vương. Cái chữ Pháp Vương nó có hai nghĩa. Một là làm vua của các pháp. Hai là gì? Tự tại với tất cả các pháp. Cái chữ các pháp này được hiểu là mọi hiện tượng của thế gian, mọi hiện tượng thành tựu gì của thế gian. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, có cái câu là thị chư pháp không tướng đó. Thì cái chữ pháp ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, cái chữ đó đó, không thể hiểu là Phật Pháp. Mà phải hiểu rằng tất cả mọi hiện tượng ở trên đời này, nè, cái bông này là một pháp, ly là một pháp, cái handphone này là một pháp, cái bàn là một pháp, con người là một pháp, cái tang lễ là một pháp, cái đám cưới là một pháp, Tất cả mấy cái đó là pháp. Tất cả các pháp. Cho nên có cái câu đó, tất cả pháp do duyên sinh, tất cả pháp do duyên diệt đó. Thì cái chữ pháp đó nghĩa là mọi hiện tượng. Vị thứ ba có tên là Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Viên Mãn Hương Tích. Kim Sắc Bảo Quang là gì? Tức là có cái sắc tướng rực rỡ như là vàng. Bảo quang là ánh sáng quý báu. Diệu hạnh là gì? Tức là những cái hạnh, cái việc làm của mình một cách vi diệu, đến cái chỗ viên mãn. Cho nên là mình mà có được cái gọi là kim sắc bảo quang diệu hạnh, ở trên là diệu trí, ở dưới này là diệu hạnh. Diệu trí đó là Văn Thù Sư Lợi, mà diệu hạnh là Phổ Hiền. Hay nói một cách khác là người mà sống trên đời, chúng ta ngoài cái hiểu biết, chúng ta phải có hành động. Thương mà không hiểu thì cái cách thương của mình có thể làm cho người thương của mình bị thương, chứ không phải là người ta sung sướng để người ta ca lên tôi được thương, mà tôi bị thương. Mà bị thương thì không phải là bị lơ, mà tôi bị trúng đạn. Bị thương. Vị thứ tư tên là Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường. Vị này ở cõi gọi là cõi vô ưu. Vô ưu là gì? Không có ưu não gì hết trơn, không còn khổ não gì nữa. Vô ưu. Người mà sống được vô ưu và vô ưu tối thắng kiết tường. Thưa đại chúng, là qua ba vị Phật Thiện Danh Xưng, Bảo Nguyệt Trí và Bảo Quang Diệu Hạnh. Mà nếu mà chúng ta mà có được mà hai cái hạnh đức là Diệu Hạnh và Diệu Trí thì mình đi tới cái chỗ vô tối thắng. Tối này là gì? Là tột cùng. Tột cùng của cái sự không lo sợ. Bây giờ mình lo cũng vậy, có lo già không? Càng lo thì già càng lẻ. Nhưng mà Đức Phật dạy á, nó có cái lo. Ví dụ như là cái người mà người ta sợ bệnh thì người ta sẽ sống sao? Ăn uống cho đàng hoàng. Cho quý vị nhớ, ai ở đây ai đọc Kinh Dược Sư rồi? Ai đã từng đọc Kinh Dược Sư? Ở trong Kinh Dược Sư có cái câu cuối cùng gọi là thần phan tục mạng không? Treo cái phan á, quý vị biết cái phan nó tượng trưng cho gì không? Tại sao nếu mà treo cái phan đó mà có thể tiếp tục được cái mạng sống của người đó thì trái với nhân quả rồi đó. Nhân quả, cái nghiệp của người đó tới giờ chết, bây giờ treo cái phan lên cái tự nhiên sống tiếp, gọi là tục mạng. Ở trong kinh nói, cái lá phan là cái cây mà chúng ta treo nó lên, tượng trưng cho cái trí tuệ của Phật. Cho nên mình muốn kéo dài tuổi thọ không? Muốn không? Hãy treo cái phan nó lên. Nghĩa là chúng ta phải dương lên cho cao cái trí tuệ của mình. Sống mà chúng ta biết cái nào nên ăn, cái nào nên cử, cái nào nên làm, cái gì không nên làm, thì rõ ràng mạng sống mình mới tăng được. Còn anh mà không biết gì hết trơn thì chết sớm. Cho nên ở trong kinh Dược Sư nói, hãy treo cái thần phan tục mạng lên, treo cái phan đó lên là sẽ được. Và cái chữ tục là gì? Nối tiếp, tuổi thọ mình được nối tiếp. Mà nếu mình không biết thì cái mạng sống mình nó chết sớm. Ví dụ như là sự thật trên đời là ai cũng sẽ chết, nhưng mà người sống đó mà người ta biết giữ gìn sức khỏe người ta thì cũng sẽ chết, nhưng mà sao chết lâu chút, sống lâu chút. Thí dụ nè, thứ năm tuần này nè, Pháp Hòa đi về lễ Minh Tân, đi dự tang lễ của bà cụ này 103 tuổi. Bà quý vị biết không, một 90 mấy tuổi vẫn còn đi nấu ăn, năm 95 tuổi vẫn còn ra xuất tiếng. Thì Pháp Hòa mới hỏi các con bà, cái bữa chiều hôm đó bà mất của Hồ Vô Tụng Kinh cho bà, thì các người con, Pháp Hòa biết bà lâu năm lắm rồi. Thì hồi xưa gia đình có mở tiệm in kinh sách, thì Pháp Hòa hay ra in kinh sách. Hai ông bà tối ngày đi vòng vòng, thấy giấy vụn lụm lại, rồi sắp xếp lại, dọn dẹp cho con cái. Mỗi sáng ngủ dậy á, bà đâu có làm gì nhiều đâu, mà đứng bà vô tay, vừa tài vừa chừng đá chừng đồ vậy vậy thôi, sống tới 103 tuổi. Như vậy thì cái người mà như vậy đó có biết treo phan không? Tại vì họ biết đó, tuổi già rồi ngồi chỗ không có được, già phải đi tới lui làm việc. Cho nên các bác đó, ở đây đó, xin lỗi đại chúng, là người Mỹ đó, ở xứ Mỹ đó, hay Canada cũng vậy, họ có những cái chỗ chơi bingo cho người già. Không phải họ tập cho người già cờ bạc đâu, họ làm gì biết không? Tập cho người già động não. Thí dụ họ kêu ê 51, 51, thì cái người già động não là 51 năm đâu. Thành thử ra không phải họ cờ bạc, nhưng mà họ làm cho cái người già vẫn hoạt động cái trí não. Đâu có ăn thua bao nhiêu đâu, đồng hay đồng thôi. Thật có nhiều người á, họ chơi game, nhưng mà cái game của họ chơi hoàn toàn không có cái gì là violence hết, mà làm cho họ con mắt họ lanh, cái trí họ nhanh, chỗ nào dời đâu dời đâu. Rồi bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình biết sức khỏe mình rồi, thì tự nhiên mình phải ăn uống làm sao. Lễ mà mình có thể không có bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Hay là thí dụ người ta đưa cho mình một cái chai thuốc, mình uống, mà mình phải biết cái sức mình đang uống cái thuốc này nó không có hợp với cái thuốc này, cho nên mình phải cách cái thuốc này ra mấy tiếng. Chẳng hạn có những người ta bị bú cổ thì người ta phải cử món ăn gì. Nói chung là tất cả các bệnh tật là do cái gì mà ra? Do cái ăn uống của mình. Tất cả các nạn tai từ đâu mà ra? Cái miệng của mình. Chứ cái miệng của mình nó cũng khó lắm. Do bệnh tật là do đưa vô, mà tai họa là do đưa ra. Tai họa là do mình nói, bệnh tật là do mình ăn. Như vậy thì trong kinh nói là treo cái phan đó lên là sẽ được tục mạng. Có trái với đạo lý nhân quả không? Không. Anh ăn đúng thì anh khỏe, anh ăn chật thì anh bệnh. Vậy thì rõ ràng cái mạng của anh nó được duy trì, nó được tiếp nối là vì anh có cái phan trí tuệ. Cái phan trí tuệ. Rồi trong kinh có một câu này: chỉ ngũ sắc gút tên kia. Nhớ không? Chỉ ngũ sắc là gì? Ngũ sắc là năm màu, mà năm màu là năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Anh mà chỉ cần đeo cái chỉ ngũ sắc, đeo năm giới trong tay anh thôi, có nạn tai gì tới không? Rõ ràng Dược Sư không? Dược Sư Phật, Dược Sư Phật tiêu tai diêm thọ, Dược Sư Phật tùy tâm mãn nguyện, Dược Sư Phật. Người mà sống như vậy thì làm gì có giải, có quan kết với ai mà không phải là giải kết, giải kết, giải quan kết. Hồi nãy trong cái bài lời tựa có câu nè: ta bà phi thị cửu cư thành. Quý vị mở cái trang số 8 hình như. Có câu đó không? Ta bà phi thị cửu cư thật. Trang số 9. Ta bà phi thị là gì? Cõi ta bà này chẳng ở được lâu dài. Ta bà phi thị cửu cư thành, ta bà chẳng ở được lâu dài. Dự hướng không môn chuyển đại kinh. Không môn là ở đâu? Cửa Phật, cửa chùa. Nếu anh biết cuộc đời là giả tạm thì còn gì phải vướng bận ở lòng anh? Thì anh không hướng về, anh không hướng về ta bà chẳng ở được lâu dài, sớm đến sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài. Anh biết là cõi ta bà không có lâu dài thì thôi anh lo tu. Hay là nói một cách khác là người nào có tu là sẽ có kết quả. Tu ít kết quả ít, tu nhiều kết quả nhiều, không tu không kết quả. Ăn một cái bánh no một cái bánh, ăn hai cái bánh no hai cái bánh, ăn năm cái bánh no năm cái bánh, anh không ăn thì anh không no. Như vậy thì giờ là mình tụng kinh là giờ đó uống thuốc. Mà thưa đại chúng, có hoài nghiệm ra là giờ nào mình ngồi nghe pháp, mình tụng kinh, mình niệm Phật là rõ ràng giờ đó mình dừng nghiệp. Cho nên Đức Phật nói trong kinh, có một cái bài kinh ngắn lắm, trong kinh Tăng Chi Bộ: này các thầy tỳ kheo, có một pháp này tối thắng. Pháp này là pháp gì? Niệm Phật. Anh không niệm Phật, anh không nhớ Phật, mà không nhớ Phật là nhớ ma. Nhớ ma là tạo nghiệp. Ma là có nhiều thứ lắm, ma phiền não, ma tham, ma sắc, ma danh, đủ thứ ma. Ta bà phi thị cửu cư thành, dự hướng không môn chuyển đại kinh. Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu. Nhị là mấy? Lục là mấy? Hai lần sáu là mấy? Hai lần sáu là 12. Một cách nói khác của 12 nguyện dược sư, chứ không thể dịch là 26. Nhị lục là 12. Nói một cách nói khác của tiếng Hán, nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu. 12 nguyện này sẽ làm cho mình tiêu đi những cái nghiệp, những cái tội lỗi của mình. 3000 hóa Phật vũ lòng soi, tam thiên hóa Phật dám kiềm thần. Đây nè, cái câu thứ này mới ăn tiền mình. Nam diêm phúc quả ư trung tu. Ngay khi mà anh ở cõi phương Nam này nè, cõi Nam diêm phù đề này nè, ngay khi anh ở trong cõi này, Nam diêm phúc quả, quả phúc mà anh đã kết tụ được ở cõi này rồi thì sao? Tây trúc liên hoa thử tế hình. Hay vô cùng. Có một tâm đắc hay không đó? Nếu mà anh ở cõi ta bà, ở cõi Nam diêm phù đề này, Nam diêm phúc quả, tức là quả phúc đó, mà nó đẹp, nó tròn rồi đó, thì lo gì Tây trúc liên hoa không có mình trên đó. Tây trúc liên hoa tức là hoa sen ở cõi cực lạc tây. Hồi xưa ta nói, người ta gọi Ấn Độ là Tây trúc. Nhưng mà cái chữ Tây trúc ở đây á, không phải để chỉ cho Ấn Độ, mà để chỉ cho ở Tây phương cực lạc. Trên người muốn về Tây phương cực lạc sẽ được về, nhưng mà không phải chỉ đợi về cực lạc mới tu, mà anh tu ngay khi anh đang ở cõi Nam diêm phù này. Nam diêm phúc quả ư trung tú, Tây trúc liên hoa thử tế hình. Giải kết tiêu tai tăng diêm thọ. Người nào mà giải cái quán kết, đừng có thù, đừng có tạo thù chuốc oán với ai. Cho nên Pháp Hòa thường quan niệm hơn một người bạn, thêm một người bạn còn hơn là mình thêm một kẻ thù. Pháp Hòa ví dụ bây giờ cái người đó hồi xưa họ với mình có xích mích, tự nhiên một ngày nọ họ tới mình, họ vui vẻ nói chuyện, cái mình nói trời ơi tôi không biết có chuyện gì nữa không, phải không? Tôi ớn lắm rồi. Tự nhiên bữa nay là tốt với tôi chứ. Nhưng mà mình nghĩ vậy cái bắt đầu mình có cái khoảng cách với họ. Thôi kệ đi, mình cứ nghĩ thêm một người bạn hơn thêm một người thù. Mà nếu mình sống mà mình giảm cái người thù mà thêm người bạn thì rõ ràng là đời sống của mình nó bớt đi cái căng thẳng, cái lo âu, nghi ngờ người này hại mình, nghi ngờ người kia hại mình. Giải kết, tiêu tai thì nhất định tuổi thọ sẽ được tăng. Bởi vì mình sống mà mình không có phải lo lắng thù hận nha. Ngày hôm qua có bà có gặp một cái em đó, à, hôm kia trước khi đi qua đây nó đạo Chúa, thì nó mới phiền trách cô giáo. Nó nói là cô giáo nó rất là xấu, đối xử với học sinh như thế này, mắng mỏ học sinh thế kia. Nó nói ba mẹ của con còn chưa bao giờ chửi tụi con là đồ stupid, mà bà giáo này phải chửi tụi con là đồ stupid. Rồi nguyên một cái đám học trò nó kết lại với nhau, nó mở một cái website để against cái bà giáo đó. Thế thì Pháp Hòa mới nói cho dù bà giáo nó có xấu với con như thế nào, nhưng mà con không có nên hỗn hay là đối xử ngược lại như vậy. Thế đấy, sao kỳ vậy, bà xấu với tụi con mà không cho tụi con. Pháp Hòa nói không phải chỉ riêng bà giáo này đâu, tất cả mọi người trên thế gian này, nếu mà người ta chửi con chửi lại thì con với họ giống nhau. Bây giờ con nói nhưng mà bà đó là người xấu, các bà hỏi vậy con có nhận con là người tốt không? Nếu con là người tốt thì trong lòng con không có cái xấu. Nếu người tốt thì phải nói chuyện tốt chứ, tại sao người tốt mà đi nói chuyện xấu? Nếu mình nhận mình là người tốt thì trong tâm mình chỉ là chuyện tốt chứ không có chuyện xấu. Nó năm nay nó mới 13 tuổi. Phong Hoàng mới nói nếu mình tự nhận mình là một người tốt thì trong người mình nhất định không có tiếng chửi thề, không có những cái gì xấu đó. Nếu mình là người tốt, cũng giống như tôi khỏe mạnh thì nhất định trong người tôi hiện tại bây giờ không có ho, không nhức đầu, không sổ mũi gì hết á, thì tôi là người khỏe. Gặp mà tôi là người bệnh, hỏi bệnh gì? Bệnh đủ thứ, cùi phong tê bại, bệnh xỉm ho, bệnh tại phổi gan bệnh nhức đầu, sổ mũi, tê ban, chẳng kể xiết muôn ngàn thứ bệnh. Cho nên càng đọc kinh Phật mình mới thấy rằng Đức Phật hay vô cùng. Thưa đại chúng, là Đức Phật có dạy bài kinh này nè: mình sống ở đời mà tối ngày cứ lấy pháp thế gian mà thấy pháp của người ta làm pháp của mình. Phong Hoàng ví dụ nha, hồi đó tôi đi chùa chứ, tôi đi chùa nhưng mà có một thời gian đó tôi thấy cái bà đó bà tụng kinh trợ tụng từ sáng tới tối mà bước xuống bà dữ muốn chết luôn, mà tôi ghét tôi đâu thèm đi nữa. Như vậy thì mình rồi có nhiều người còn bỏ tụng kinh luôn là tại vì tôi thấy cái bà đó tụng mà bà không hành cho nên tôi không thèm tụng. Như vậy có phải là mình lấy cái ác pháp của cái người đó làm cái ác pháp của mình không? Tại cái chuyện mình tụng kinh thì mình cứ tụng, tại sao mình thấy một người tụng mà người ta không thực hành rồi mình bỏ luôn cái chuyện tu hành của mình? Mà đa số là mình như vậy. Cái thằng đó nó gặp tôi nó đâu chào, của tôi ghét tôi đâu chào lại. Như vậy thì mình lấy cái của họ làm cái của mình. Có phải là lâu nay mình sống kiểu đó không? Mà mình hãy mình sống kiểu đó thì mình không phải là cái người biết treo cái phan tục mạng. Nếu cái người mà có treo cái phan trí tuệ lên rồi á, à nhớ nha, mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Người nào mà hơn nữa, cho dù cái người đó có xấu cỡ nào là họ chứ không phải đạo. Đức Phật không hề dạy điều này. Thì tại sao mình thấy cái người họ làm ngược thì mình lại bỏ luôn cái điều chân chánh Phật dạy? Lẽ ra mình thấy họ làm xấu mình phải càng làm tốt hơn nữa để nó hiển lộ cái tốt này cho người ta thấy rằng Phật không hề nói cái đó. Cũng giống như mình thấy người ta sợ, thôi thôi tôi ăn cái này không biết ăn được, chị ăn đi, ăn chết tôi chịu chứ. Rồi mình nói sao chịu, tin không, tôi ăn cho chị coi nè. Mình bỏ miệng mình ăn cho người ta coi để thấy được cái này. Thường thường cái gì mà lạ lạ người ta không dám ăn á, thì mình hãy giới thiệu, mình biểu người ta ăn để chứng minh là cái này ngon, mình ăn cho ta coi trước. Cho nên đó, nếu mình là cái người biết tục mạng cho đạo pháp thì không bao giờ thấy cái xấu của người ta mà mình bỏ luôn, mình không theo cái chính. Chứ Kinh Kinh Dược Sư đâu có nói cái chuyện mơ hồ, chuyện không có đâu. Hãy treo cái tục mạng, treo cái tràng phan đó lên là tục mạng. Vì mỗi người chúng ta sanh ra đều có một ông thần đi theo. Ai nhớ tên ông thần đó trong Kinh Dược Sư đó, ông thần gì? Thần Câu Sanh. Chữ câu hay chữ cu cũng được. Chữ cu nghĩa là câu, mà câu nghĩa là cùng sanh với mình. Câu sanh là cùng sanh với mình, mà thần gì mà cùng sinh với mình? Đó là nghiệp lớn. Mỗi con người mình sanh ra là cái nghiệp nó đi theo mình rồi, có phải không? Mà nếu mà mình mà sanh ra mà ông thần nghiệp nó đi theo mình rồi, mình không biết chuyển ông thần đó, mình để cho cái nghiệp cũ nó tác động, nó hoành hành, mình đi theo cái nghiệp, mình tạo thêm nghiệp mới. Nghiệp cũ mình sống, mình đã sống với nghiệp cũ và mình dũng cái nghiệp cũ để mình làm thêm cái nghiệp mới. Không, là ví dụ mình sanh ra mình bị một cái nghiệp là hay chê, ai làm gì cũng chê. Cái nghiệp mình không bao giờ biết làm gì hết trơn, mà cũng chẳng bao giờ làm gì, mà ai làm cũng có ý kiến ý cò mà chê. Thì cái nghiệp đó mình phải khéo thôi, mình tạo thêm nghiệp mới. Trên Kinh Dược Sư nói là như vậy. Dược Sư là nếu mình khéo là mình sẽ ứng dụng được cái phương thuốc cho tất cả mọi người xung quanh mình hết á. Chứ không phải không được đâu. Chờ quý vị thấy không? Giống như con của mình, mình kêu nó đi chùa bằng đủ cách hết, nó không chịu đi mỗi tuần, mà nó năm đi vài lần lễ lớn. Hình như là mình đang thứ hai này mình có family day phải không? Family day. Thì cái family day là cái ngày mà của gia đình. Thì bây giờ cái ngày một món quà mà mình tặng cho mẹ, cho ba của mình là gì? Mẹ thích mình đi chùa. Nếu mình đi chùa với mẹ ngày hôm nay, bữa hôm nay hoặc ngày mai ngày nào đó, thì đây là món quà để mình tặng cho mẹ nhân cái ngày lễ gia đình. Hay là nếu mà Mother's Day, nếu mà là Mother's Day, cái món quà đẹp nhất mà mình có thể cho mẹ là gì? Là có thể là mình đi chùa với mẹ, hay là mình làm một cái gì đó mà mình biết mình làm mẹ sẽ vui thì mình làm. Dược sư đó, dược sư là gì? Medicine Buddha. Mà mình biết cách rồi là mình sẽ cho người ta một cái phương thuốc dễ lắm. Cho nên mình là dược sư, mà thỉnh thoảng mình cũng là bệnh nhân để mình nhờ người khác cho mình thuốc. Và chúng ta sống trong cuộc đời này là chúng ta đều có cái tương quan với nhau đó. Sự bình an của người này là bình an của người kia, phải không? Chồng mà bình an thì vợ sẽ bình an, mà con cái nó bình an là cha mẹ sẽ bình an. Cho nên nếu mà con là con của ba, là con của mẹ, mà con thương ba thương mẹ, là con phải sống cho bình an. Tại vì sự bình an của con là bình an của cha mẹ. Your peace is your parents' peace. Your parents' peace is your peace. Nó có sự tương quan với nhau. Cho nên trong kinh mới có câu gì? Lưới đế châu ví đạo tràng. Cái hình ảnh này nó đối qua hình ảnh kia. Thí dụ mình đem một cái một mình treo trong này 10 cái kiếm, và chỉ có một mình Pháp Hòa đứng ở giữa, thì cái bóng Pháp Hòa nó dội vô 10 cái kiếm, phải không? Một mà nó dội vô tất cả. Cho nên cái tâm, cái chúng ta đi chùa, chúng ta tu tập với nhau, là chúng ta đều có cái tương ứng với nhau. Mà khi chúng ta thấy được cái tương ứng đó, thì mình sẽ cố gắng mình sống làm sao để mình làm cho nhau an lạc. Tây Trúc Liên Hoa Thử, Quả Phúc Nam Diêm Độ Tốt Tư. Chứ cái câu, cái hai cái câu đó là hai cái câu nhắc nhở mình. Và cái vị Phật thứ năm tên là Pháp Hải Lôi Âm. Lôi âm là gì? Chữ lôi là gì? Là sấm sét. Mà âm thanh sấm sét này á, nó giống như những cái tiếng sóng biển vậy, gọi Pháp Hải. Có bao giờ quý vị có nghe một câu kinh nào mà tự nhiên nó làm chấn động cả tâm tư mình không? Có không? Thì nó làm chấn động đó là gì? Đó là lôi âm đó. Một tiếng sấm xuân vang lên rồi thì khắp nơi cây cối nó đều tỏ ra cái màu xuân. Có một vị thiền sư Việt Nam, ngài Trần Nhân Tâm nói vậy. Cho nên đó, mà thưa đại chúng, mà có nhiều lúc có một cái câu người ta khai mở cho mình, tự nhiên mình làm cho mình vui lên, vui hẳn ra. Hồi nãy mình buồn muốn chết. Phải mà ví dụ cái nhỏ thôi. Ví dụ như giờ mình đang muốn mua cái nhà đó mà mình chưa đủ tiền. Mình vô nhà băng mình vay, họ cho mình mượn 100 ngàn mà chỉ cần họ yes một cái thôi là mình thấy cái nhà của mình rồi đó. Mặc dù mình chưa vô ở. Nhưng mà tự nhiên mình nhẹ rồi, cái mối lo đó là mình nhẹ rồi. Hay là mình trả mortgage cái nhà đó mà giờ mình không có đủ tiền mình trả mà họ cho mình credit tiếp nữa thì tự nhiên mình nhẹ nhàng liền. Thì trong trường hợp mình học kinh cũng vậy, có đôi khi có cái câu đó mình đọc hoài mình không hiểu. Tự nhiên có một ngày nọ thầy nào đó sẽ giảng, trời ơi mình tung ra cái nghĩa của cái câu đó, ôi xa mình vui vô cùng. Đó là Pháp Hải Lôi Âm. Vui trong biển pháp, mà mỗi lời trong đó nó như những tiếng sóng, nó chấn động ở trong tâm tư mình. Học pháp làm sao mình vui trong biển pháp đó nha, bơi lội trong biển pháp mà mình vui. Vị thứ sáu tên là Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông. Du hí là đi đâu? Đi Ta Bà, đi du hí. Nhưng mà thần thông là thần thông du hí. Vì sao mình có được thần thông du hí? Tại vì mình có Pháp Hải Thắng Huệ. Cái người mà người ta tự tại, người ta dạo đi trong cõi ta là, cho nên Đức Quán Thế Âm có một tên gì nữa? Quán Tự Tại. Quán Thế Âm danh là Tự Tại. Tại vì ngày sau ngày biết được cái khổ của thế gian, cho nên ngày có một chiếc thuyền pháp, ngày du trong biển khổ. Nam mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải, Quan Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Cho nên tại sao Tổ Đạt Ma ta vẽ cái hình của ngài đi trên cái cây, quý vị nhớ biết cái hình đó không? Tổ Đạt Ma đi trên nhánh cây mà đi qua đâu? Đi qua một cái sông, cái biển. Cái sông đó là tượng trưng cho thế gian, cái nhánh cây là tượng trưng cho phương tiện. Muốn qua sông thì phải có phương tiện. Nếu mà người khéo ứng dụng phương tiện thì dù là một cái nhánh cây vẫn là phương tiện. Mục đích là để qua sông mà. Rồi, vị thứ bảy tên là Dược Sư Lưu Ly Quang. Mà vị này mình nghe nói nhiều đó phải không? Nhưng mà thưa đại chúng là Dược Sư, tất cả bảy vị này đều có một hiệu là Dược Sư Lưu Ly. Và bảy vị này, hay nói một cách khác là đây là bảy công thức để làm cho mình sống hướng về ánh sáng, có an lạc, có hạnh phúc. Thường thường cái tượng của Phật Dược Sư người ta vẽ đó, một là trên tay ngài cầm cái bình thuốc, hai là trên tay ngài cầm cái tháp. Cái tháp là tượng trưng cho tháp Như Ý. Và trong kinh rồi, trong kinh có đưa ra những cái phương pháp làm sao để mình có thể mình sống và mình hạnh phúc an lạc, giải đi những cái tai nạn khổ não của mình. Thôi thì sáng hôm nay Pháp Hòa chỉ giới thiệu sơ về cái đạo tràng dược sư mà chúng ta hành trì mỗi năm một lần vào những cái dịp Tết. Tại vì thường thường ai cũng quan niệm là Tết là cái mùa năm mới, ai cũng muốn có sự bình an, ai cũng muốn sự an lạc. Thật sự ra cái dược sư này có thể tụng suốt năm được không? Được chứ đâu phải đợi Tết đâu, phải không? Nhưng mà thường thường cái qua cái tâm lý là mình theo cái phong tục đầu năm là muốn sự bình an, thì thay vì các vị đi xin xăm bói quẻ nè, các vị đi coi bói nè, mà hãy bạn thầy cũng dở tay ra nói cha cái đường chỉ này tháng chạp này là có tai nạn nhá, không cái là bắt đầu ngồi rầu từ tháng giêng cho tới tháng chạp. Thành thử là mình đi coi bói là mình đi coi, mình đi tìm cái sự lo sợ cho cuối năm. Nếu mà ông thầy mà ông nói từ đây tới cuối năm, ông nói rõ ngày nào, ông nói từ đây tới cuối năm coi chừng nha, là bắt đầu sống phập phồng lo sợ, rốt cuộc là trả ông thầy 20 để mua cái phập phồng lo sợ. Thế là bây giờ cái mà tốt nhất á, mình khỏi coi, mà mình cũng biết rằng á, năm nay thế nào mình cũng có, thôi ráng tụng kinh, ráng phòng ngừa. Thật ra quý vị để ý là tất cả tử vi và bói toán là tâm lý đó, lúc nào cũng không câu tuổi này năm nay sẽ có tai nạn, nếu khéo tu tạo phước đức sẽ qua tai nạn. Nếu mà ráng đó mình năm đó hết năm đó mình không có chuyện gì, thấy không, đó nhờ tu tự mình cũng làm thầy bói mình được. Bây giờ cái tốt hết là mình sợ như vậy thì cứ thắp đèn. Thắp đèn là thắp lên cái ánh sáng trí tuệ. Mà người nào cũng có ánh sáng trí tuệ thì sẽ rõ biết được pháp nào nên làm, pháp nào không nên làm. Được như vậy thì nhất định sẽ tục mạng, vì mình có treo cái phan. Cái phan là phan trí tuệ. Dương cao cái phan đó lên, hiểu biết đó lên thì nhất định đời sống của mình sẽ ổn. Bây giờ mình ôn cái bài đó: ta bà chẳng ở được lâu dài, sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài. 12 nguyện lớn tiêu tội hết, 3000 hóa Phật vũ lòng xoáy. Nam diêm phúc quả ư trung tú, tây trúc liên hoa thử tế hình. Nếu mình ngay cõi ở diêm phù đề này, ngay cả đời này, ngay đời sống này, chúng ta tạo được cái quả lành rồi thì nhất định sen sẽ mọc ở trời này, không có lo. Thôi chúc đại chúng là chúng ta có một ngày tịnh tu an lạc. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị qua đường, ở dưới trai đường xong thì nghỉ ngơi chút xíu, rồi 2 giờ chúng ta sẽ trở lại để tiếp tục thời kinh buổi trưa. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa luôn là bởi vì chúng ta đang ở trong một cái đạo tràng lại sám hối dược sư, cho nên cái cách mình lại hồi nãy đó gọi là hải triều. Hải triều tức là đi theo những cái sóng, cái đợt sóng như vậy. Thầy chủ lễ sướng lên rồi cái mình nói theo, rồi thầy nói theo mình nói, tức là như những cái đợt vậy đó. Cái đó gọi là lại hải triều âm đó, thấy không? Nam mô A Di Đà Phật. Phật mình nói nha. Na chi tâm đành la, tức là câu này nó nói câu kia như là những cái đợt sống vậy. Rồi cái câu cuối cùng á là Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. Sao kính lại 36000 vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc, kính lại các vị đại thánh tăng là tôn giả A Nan và 8000 vị tỳ kheo. Thì cái câu áp cuối đó chúng ta dứt cái câu đó, để cái câu cuối cùng là Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát chúng ta lại chung đọc chung với nhau, là lại chung. Cho nên nãy mà lắc cái linh là để cho mọi người ngưng, để rồi chúng ta tụng cái câu cuối chung. Và bất cứ cái thời sám hối nào nếu mà tụng cái kiểu đó là nhớ là câu cuối cùng là tụng chung. Ví dụ như Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát thì mình cũng tụng chung câu đó. Cái đó gọi là lại gì? Hải triều. Chiều trưa nay mình tập lại cái cách đó, tụng cho nó hay. Dạ. À, đại chúng gọi đi. Nguyện đem công đức này đệ tử và chúng sanh sáng tới chiều và thời kinh cuối và nghe pháp thoại. À, đại chúng có khỏe không? Có mệt không? Thầy không? Một lát nữa Pháp Hòa sẽ nhìn xuống dưới này coi ai mí mắt chân trời mỏi. Thưa đại chúng, trong cái ngày tu năm nay thì chúng ta thắp đèn dược sư và tụng dược sư sấm sát ba thời, là chúng ta chọn được một bộ dược sư sáng Nguyễn Thường, Nguyễn Trung và Nguyễn Hạ. Thì Đức Phật dược sư, cái bản kinh mà được trích dẫn để tạo ra cái quyển sấm pháp này, kinh này có tên đầy đủ là Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Khởi sự của kinh này là có một hôm nọ Đức Phật đi giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ dưới cây Nhạc Âm. Nhạc Âm mà trong cái quyển sấm pháp đó, Hòa Thượng Trí Quang dịch là cây tiếng nhạc. Nhạc Âm tức là tiếng nhạc chứ gì nữa. Và lúc đó có một vị Pháp Vương Tử tên là Mạng Thù Thất Lợi. Quý vị biết Mạng Thù Thất Lợi là ai? Tức là Văn Thù Sư Lợi đó, tức là tên khác của Ngài. Thật sự ra tên tiếng Phạn của Ngài là Manjushri. Rồi mình mới âm lại là Manjushri là Mạng Thù Thất Lợi. Có khi á, người ta dịch luôn cái tên của Ngài là Diệu Cát Tường. Chữ Văn Thù Sư Lợi tiếng Hán dịch là Diệu Cát Tường. Cát Tường là gì? Là lành tốt. Và cái lành tốt này một cách vi diệu, một cách màu nhiệm, chứ không phải là cái lành tốt bình thường. Ngài mới bạch Đức Phật là xin Ngài hãy nói cho chúng con biết cảnh giới của chư Phật, hạnh nguyện của chư Phật, để cho tất cả những chúng sanh trong đời mạt pháp sau này nương vào cái đó mà tu tập giải trừ đi những cái nghiệp chướng. Đức Phật mới nói: ông hỏi thật là hay, tôi sẽ vì ông mà nói. Thì bắt đầu duyên do đó mà Đức Phật giới thiệu cảnh giới của Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Tại sao gọi là bổn nguyện? Bổn nguyện là gì? Bổn nguyện là gì? Là cái nguyện của mình. Ai tu mà không có bổn nguyện? Bây giờ ngồi đây Mỗi người nếu không có cái bổn nguyện thì làm sao mình tu cho đến giờ phút này? Thí dụ như thầy mà quy y cho mình thì mình gọi là bổn gì? Là bổn sư. Cái chùa mà mình hay thường đi tới kêu là bổn gì? Bổn tự. Thì giờ mỗi người mình phải có bổn bổn nguyện. Rồi mỗi người chúng ta ai cũng có một cái công cái sự nghiệp mà mình gian dính vào gọi là bổn phận. Tức là phận sự của mình. Cho nên ngày xưa cái vị thiền sư Việt Nam của chúng ta ngày mới nói đó, phản quan tự kỷ bổn phận sự. Phận sự duy nhất của mỗi người chúng ta là mỗi ngày phải soi lại chính mình. Phải soi lại chính mình. Mà nếu mà chúng ta không có định tâm, không có làm sao để cho tâm tư mình nó trong suốt như lưu ly, thì làm sao mình soi rọi được mọi thứ. Cho nên muốn được cái bổn nguyện mình thành tựu thì mình phải là dược sư lưu ly quan. Mà quan này không quan quan thường mà quan vương, là vua của tất cả ánh sáng. Quan vương tức là vua của tất cả ánh sáng, mà chỉ có cái vua của tất cả ánh sáng đó là trí tuệ soi lại. Đừng có quên cái bổn nguyện của mình. Ở đây quý vị có hay cúng linh không? Trong đó có câu xin Bồ Tát Địa Tạng đừng có quên lời nguyện năm xưa. Bất vi bổn thể lân mẫn phàm tình. Có nghe câu đó không? Lúc mà cúng linh mấy thầy hay cúng câu đó. Duy nguyện Địa Tạng từ tôn bất vi bổn thể. Bất vi tức là không có quên cái lời nguyện ước của mình. Lân mẫn phàm tình, hãy thương cho tất cả những người phàm tình này, mãi đến đàn tràng này mà chứng minh trai cúng. Ví dụ vậy. Chứ không có ai cho chúng ta ngồi đây mà không có nguyện hết á. Tu hành không nguyện là làm sao tu? Cho nên ngài ngài thật hiện ngài mới nói đó. Tôi từng nghe cửa chính yếu đi vào đạo chính là sự phát nguyện. Tâm không phát, nguyện không lập thì làm sao Phật đạo được thành? Mình tu là trước hết tâm phải phát, nguyện phải lập. Cho nên làm gì phải phát tâm, phát tâm làm được. Anh phát tâm đi chùa, phát tâm bố thí, phát tâm thọ giới, phát tâm ăn chay, phát tâm tụng kinh, phát tâm hết. Mà một khi tâm phát thì nguyện lập. Ví dụ quý vị thấy cái người đó tội nghiệp quá, lúc này thất nghiệp, không có tiền, không cơm. Thấy vậy cái tâm phát liền. Tôi nguyện sẽ trích một phần tiền của tôi giúp đỡ cho người này trong mấy tháng họ thất nghiệp. Tâm thấy người ta khổ, tâm phát nguyện lập, hứa cho. Mà hứa thì phải cho, chứ đừng làm họ hứa. Hứa hoài không cho, ta nói gặp mình, ta nói con ma nhờ họ hứa. Tại ma là không có thật. Ma là bóng dáng thôi. Nó lận vợn vậy thôi, chứ nó không có mặt. Cho nên dược sư lưu ly quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh. Kinh này là kinh bổn nguyện công đức của ngài. Vì mình có cái bổn nguyện cho nên mình mới vun bồi cái công đức. Cho nên trong cái lễ sám hồi nãy, đầu tiên là mình lễ Tỳ Lô Giá Na Phật. Tại vì Tỳ Lô Giá Na Phật là tượng trưng cho pháp thân thanh tịnh. Rồi bắt đầu với lễ hiện tại Phật là Bổn Sư Thích Ca. Rồi vị Phật mà đương sự của quyển kinh này là Dược Sư Như Lai. Và đồng thời lễ thêm một vị Phật mà sau này ai chứ ai, lúc sống thì hướng về Đông Phương Giáo Chủ, mà lúc mà ra đi thì hướng về Tây Phương Giáo Chủ, cho nên lại Vô Lượng Thọ Phật. Vô Lượng Thọ Phật là A Di Đà Phật đó. Nhưng mà thay vì lại Nam Mô về Phật nghe thường Vô Lượng Thọ. Tại vì sao? Tại vì ở đây là lễ cầu an. Cầu an thì thích có thọ, tuổi thọ cao. Cho nên thế A-di-đà Phật vô bằng cái câu Vô Lượng Thọ. Bởi vì Đức Phật A-di-đà có ba tên: Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức. Đó là mình nói gọn đó, chứ thật ra Phật A-di-đà có tới 12 lần. Đức Phật A-di-đà có 12 loại ánh sáng. Biết không? Tụng Di Đà xong rồi lại hoài đó. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Lượng Quang Như Lai, Vô Đối Quang Như Lai, nhớ không, vô biên quang Như Lai, rồi vô ngại quang Như Lai, cho tới cái cùng cái câu cuối cùng là siêu nhật nguyệt quang Như Lai, đó là Đức Di Đà hết đó. Nhưng mà ánh sáng này, cái ánh sáng của vô lượng quang này, nó có công năng nó như thế nào? Công năng của nó là vô ngại quang, vô đối quang. Vô ngại quang là ánh sáng không bị ngăn ngại. Vô biên quang là không có ngăn mé. Trí tuệ quang là trí tuệ siêu việt, vân vân. Cho nên là mình tụng Di Đà xong lại 12 lại đó là nói về cái năng lực ánh sáng của Phật Di Đà. Di Đà vốn tự nơi chân tâm. Không. Cho nên lúc mà người ta khai thị cho người mất, Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Thấy trăng lặn đừng tưởng trăng đi đâu, trăng đâu có rời lìa trời đâu. Thì cũng như thế, âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Sống là chết, chết là sống. Có nhiều người sống sờ sờ mà không hiểu gì hết, sống khổ đau thì sống như chết. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, phải không? Trăm sông đổ ra biển cả mà, ngàn sông về biển lớn. Hiểu được như vậy cho nên mới thấy được rằng trăng lặn không lìa trời, âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Có nhiều khi gia đình có một người mất, nhờ mất vậy cái cả nhà đi chùa, rồi từ đó làm Phật tử luôn, chứ trước kia làm gì thế gian tử. Nhưng mà nhờ có người mất, cho nên cái sanh tử nó tương dung là vậy đó. Một người nằm xuống để nuôi bao nhiêu người sống. Cho nên Đức Phật Di Đà hay Đức Phật Dược Sư, tất cả các vị có nguyện, bổ nguyện công đức. Đã có nguyện là có công đức. Tại vì sao? Bởi vì có nguyện là có hành. Ví dụ hôm nay nếu mà chúng ta không nhất định tổ chức một ngày tu tập thì chúng ta đâu có quy tụ cả trăm người ở đây. Mà nếu mà không có cái ngày này thì từ sáng tới chiều giờ mình không có bổ nguyện thì nhất định không có công đức. Nhờ bổ nguyện cho nên lái xe có người lái từ 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng. Nhờ lái vậy cho nên nhập định dễ, cứ hay nhắm là định, nhắm mắt là định. Bổ nguyện không, nhờ có cái bổ nguyện vậy cho nên mới tập hợp về đây nguyên một ngày có công đức nè. Bây giờ Đức Phật Dược Sư, cái nguyện của Ngài sao? Ngài có 12 nguyện. Đây Phong Hoàng gọn 12 nguyện của Ngài. Thứ nhất là phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh. Thứ hai là cho chúng sanh biết đến nhất thiết trí của mình. Thứ ba là cho chúng sinh thực hiện được ước nguyện. Thứ tư là hướng dẫn chúng sanh đi trên đường đại thừa. Thứ năm là giúp chúng sinh giữ giới hạnh. Thứ sáu là giúp chúng sanh chữa lành các bệnh do sáu căn sinh ra. Thứ bảy là chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sanh. Thứ tám là cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới. Thứ chín là tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến, giúp họ trở về chánh đạo. Thứ mười là tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời mạt pháp. Mười một là đem thức ăn cho người đói khát. Mười hai là đem quần áo cho người rét bước. Đó là 12 nguyện của Phật Dược Sư. Và thưa đại chúng, hồi xưa ta có câu này nè: nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Quý vị có nghe câu đó không? Nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một vị Phật mà ra đời, ngàn vị Phật khác ủng hộ, phò trì. Cũng như vậy, đời này mình thấy ai làm một việc gì lành, một người làm lành, ngàn người hưởng ứng. Ví dụ như giờ có một hòa thượng đứng ra nói tôi thấy cái ngôi chùa ở chỗ đó nó hư sạch rồi, không ai xây dựng lại. Tôi phát nguyện xây dựng ngôi chùa này. Thì Ngài ở đó Ngài làm giai chánh, đứng ra vận động xây dựng. Thì Ngài vận động xây dựng thì ngàn Phật tử ủng hộ. Thưa đại chúng, là ở Trung Quốc á, cái thời cận đại á, có vị lão hòa thượng mà quý vị chắc chắn sẽ biết, đó là Ngài Hư Vân. Quý vị biết Ngài Hư Vân phải không? Hư Vân lão hòa thượng. Ngài sống tới 120 tuổi. Ngài tịch năm 1959, Ngài sanh vào cuối đời nhà Thanh. Cuộc đời tu hành của Ngài á, ngoài cái chuyện gọi là trì trai giữ giới vân vân á, Ngài có một cái nguyện đặc biệt, đó là tạo chùa, tu sửa chùa. Ngài đi đến bất cứ nơi nào, đạo tràng nào, ngôi chùa nào mà hư sập, không ai xây dựng, thì Ngài nguyện ở lại ngôi chùa đó, vận động Phật tử trong các nơi để mà làm sao sửa chùa, tu sửa được ngôi chùa đó, xong rồi Ngài đi chỗ khác. Và nếu mà có dịp nào quý vị mà đi hành hương Trung Quốc, thỉnh thoảng quý vị tới vài ngôi chùa, cái là quý vị được biết là ngôi chùa này có bàn tay của Ngài Hư Vân từng tu sửa, đặc biệt cái hạnh của Ngài. Mà quý vị thấy các vị bây giờ, mình thấy thời bây giờ hiện tại cũng vậy, trong cái truyền thống là các thầy tu không có đi làm, các thầy không có đi làm nghĩa là các thầy không có tiền, vậy mà quý vị thấy thầy nào cũng xây chùa được hết không? Đó là bổn nguyện công, bổn nguyện công đức. Tại vì nếu mình có lập nguyện rồi thì mình sẽ làm, mà khi mình làm thì nếu mình làm cái việc đó chân chánh thì nhất định sẽ có người hộ trì. Bằng chứng là sự thật, là quý vị thấy có những ngôi chùa đồ sộ nguy nga mà quý vị thấy do thầy trụ trì ở nơi đó chủ xướng, mà chính bản thân thầy không có đi làm, nhưng mà thầy làm cái gì? Thầy lập cái nguyện, cái gốc của thầy vững để cho tất cả các nơi quy tụ về để trợ duyên trợ. Cho nên thầy gọi là trụ trì đó. Nếu mà nói theo cái nghĩa bình thường là trụ là ở vững nơi đó để gìn giữ, gọi là trụ trì. Trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng, nói cho nó hay vậy đó. Ở trong nhà của Như Lai, gìn giữ giáo pháp của Như Lai. Còn nó theo nghĩa thường là ở yên chỗ đó, phát triển chỗ đó. Rồi bây giờ Đức Phật Dược Sư phát nguyện ở trong cái phẩm kinh Dược Sư đó, thì các vị Bồ Tát nào ủng hộ? Tám vị Bồ Tát, nhớ không? Hồi nãy trong cái phẩm cuối mình đọc á, khi mà con mất đi thì được sự dẫn đường của tám vị Bồ Tát tự nhiên hóa sinh trong hoa quý báo rồi tiếp nhận sự thọ ký của Phật. Ở trong phẩm Dược Sư hồi nãy mình tụng đó. Rồi cuối cùng cái kinh Dược Sư á, có 10 12 vị vị gì? Ai nhớ? Thần tướng Dược Xoa, nhớ không? Có 12 vị thần tướng Dược Xoa đứng ra nguyện phò trì ủng hộ cho Đức Phật để mà gìn giữ tuyên dương giáo pháp này. Tên của 12 vị đó là Cung Tỳ La đại tướng, Phạt Chiết La đại tướng, Mê Xí La đại tướng, An Để La đại tướng, Ngạch Nể La đại tướng, Sang Để La đại tướng, Nhân Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Chân Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng và Tỳ Yết La đại tướng. Đó là phiên âm của tiếng Phạn. Và 12 vị này phò trì cho 12 tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Cho nên có cái đạo tràng Dược Sư mà người ta làm đầy đủ bài bản đó. Ta tạo 7 Đức Phật Dược Sư, 8 vị Bồ Tát, 2 vị Bồ Tát làm thị giả cho Phật là Nhật Quang biến chiếu và Nguyệt Quang biến chiếu. Xung quanh là 12 vị thần tướng, rồi dưới chân 12 vị thần tướng để 12 con giáp. Cung Tỳ La đại tướng độ cho tuổi Tý. Phạt Chiết La đại tướng độ tuổi Sửu. Mê Xí La đại tướng độ tuổi Dần. An Để La đại tướng độ tuổi Mẹo. Ví dụ vậy đó. Trên mỗi một vị là ta độ trong tuổi, ta đàm 12 con giáp. Phải hồi nhớ có một lần có một cái đạo tràng tổ chức pháp hội Dược Sư lớn lắm, 3 ngày, và cái ngày mà khai mạc cái đàn cầu nguyện đó có 12 vị cư sĩ nam mặc đồ 12 ông tướng, và trên mỗi tay ông, mỗi tay một ông cầm một con giáp Tý Sử Dân Mạo, 12 ông đứng xung quanh cái đạo, cái đàn tràng đó rất là trang nghiêm. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là qua cái bản kinh Dược Sư á, thì không có cái gì gọi là mê tín, mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta, bởi vì sống ở trên đời này ai cũng muốn cái gì, tuổi thọ nè, sống lâu đó, giàu có nè, quan chức nè, con trai con gái nè, cầu chi cũng được toại nguyện. Nhưng mà nếu chúng ta muốn làm giàu, muốn hạnh phúc, muốn an ổn mà chúng ta làm mà không có chánh niệm thì chúng ta có thể đi đến cái sự làm giàu bất lương. Ở trong cái bản giới này, không kể gì làm giàu bất lương, không kể gì đến sự đau khổ của người khác. Cho nên Đức Phật không muốn như vậy. Ngài muốn, Ngài hiểu được cái tâm lý của chúng sanh là muốn cái đó. Bây giờ mình tu cỡ nào tu nha, trừ những người mà thật sự mà thâm thấu được đạo á, là người ta tự tại với sống chết, chứ còn phần lớn chúng ta ngồi đây nói tự tại với sống chết chứ nghe mà có bệnh một cái là bắt đầu sao? Ủ dột rồi bắt đầu gửi tên cầu an hết các chùa rồi phải kiếm bác sĩ rồi chữa chứ. Thực tế là như vậy. Cho nên Đức Phật muốn hướng dẫn chúng ta rằng cái sự thật của con người chúng ta là vẫn mong muốn chúng ta có tiền của, có được cái sự sung túc tốt đẹp. Thì muốn có sung túc tốt đẹp thì không thể nào mà không thực hiện, như là Đức Phật nói là phải có thần phan tục mạng. Rồi quý vị thấy Đức Phật Dược Sư nói bài thần chú, ai nhớ bài thần chú đó? Nam mô Bạc Già Bạc Đế Bệ Sắc Xả Lũ Rô Bệ Luân Liên Bắc Lạc Bà Hắc Ra Xà Giả Đắc Tha Gia Ra Đế Tam Mộ Tam Mộ Đà Gia Đắc Điệt Tha Án Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Xả Tam Mộ Yết Đế Số Hai. Cái bài đã dịch đơn giản, Nam Mô là kính lại, Bạc Già Phật Đế là Thế Tôn, Bệ Sắc Xả là Thầy Thuốc, Lu Ly là ông thầy, Bệ Sắc Xả Lũ Rô, Lũ Rô là âm từ tiếng Phạn là Guru. Ai mà đi qua Ấn Độ á, các cái ông Ấn Độ gặp mình cái Guru Guru á, là nhớ là ông gọi quý thầy đó, ông gọi quý thầy bằng cái tiếng Phạn, nó là cái sự tôn kính gọi các vị thầy Guru. Nam Mô Bạc Già Phật Đế, Bạc Già Phật Đế là Thế Tôn, Bệ Sắc Xả là thuốc, Guru là thầy, Bệ Sắc Xả Lũ Rô, Bệ Lu Ly Bắc Lạc Bà Hắc Ra Xà Giả tức là Lu Ly Quang Vương, Đát Tha Yết Đa Gia là Như Lai, A Ra Hắc Đế là ứng cúng, Tam Mộ Tam Bồ Đề tức là chánh biến tri, Đát Điệt Tha là liền nói chú rằng. Thì cái câu thần chú của Dược Sư nó thật sự nó có một câu cuối thôi. Án Bệ Sắc Thể, Bệ Sắc Thể, Bệ Sắc Xả, Tam Mộ Yết Đế Tối Hà. Chữ án là cái âm, là cái dẫn âm, dẫn âm. Bệ Sắc Thể, Bệ Sắc Thể là gì? Bệnh sẽ được chữa, bệnh sẽ được chữa. Bệ Sắc Thể, Bệ Sắc Thể. Bệ Sắc Xả chữa bằng cách nào? Chữa bằng thuốc. Tam Mộ Yết Đế tức là xuất hiện, thuốc sẽ xuất hiện để chữa lành bệnh cho mình. Bằng phương pháp gì? Bằng phương pháp phương diệu dược của Thế Tôn. Câu thần chú nó vậy thôi. Cho nên nghe thần chú mà không có gì thần chú hết. Quý vị đi thăm bệnh á, quý vị thấy người ta đang sợ hãi cái bệnh quá, an ủi người ta một câu, đừng có lo, ở xứ này bác sĩ giỏi lắm, mình bệnh mà được ở xứ này là có phước lắm, đừng có lo. cứ tự nhiên dưỡng bệnh đi, để nghe lời bác sĩ họ chỉ dẫn mình, làm an ổn cái tâm người đó xuống. Thì lại gì biết không? Bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả, tam một yến đế tối ra. Tức là làm sao mà cho người ta được nhẹ nhàng trong lúc đó. Chứ còn mình vừa vô, mình vừa vô tới bệnh thôi. Làm sao? Chị có định nhờ ai tụng đám cho chị không? Là thấy ta rầu rồi. Không, người ta bệnh mà chưa gì hết mà vô hỏi đám sẵn rồi. Chị có muốn gì nói với tôi không, chứ để nữa rồi mai mốt chị nằm xuống rồi con cái chị nó lo, vân vân. Người ta đang sợ ta bệnh mà. Mình vô mình phải cho người ta cái sự an ổn. Cho nên á, ngày xưa ngày ông Cấp Cô Độc á, khi mà ông bệnh nặng rồi, Đức Phật gửi các thầy tới thăm, như là ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên rồi. Thì khi các thầy vô tới là các thầy ngồi xuống, các thầy hướng dẫn cho ông Cấp Cô Độc thiền quán. Này cư sĩ, cư sĩ hãy quán nơi thân của mình. Quán là thân này là thân ngũ uẩn kết hợp và nó phải biến chuyển. Khi mà mình nhìn, mình quán một hồi, tự nhiên cái tâm mình nó làm sao? Nó yên xuống là vì mình thấy rõ. Mình thấy rõ là mấy chục năm nay mình xài nó tới ra 70-80 năm. Chiếc xe mà xa lái được có 20 năm là 100,000+ cây số là chuẩn bị đi lột dên rồi. Còn chiếc xe này mà lái tới 80 năm mà còn ngồi rên nữa là làm sao? Lúc đó ngồi appreciate nó, trân trọng nó. Trời ơi, coi vậy chứ cái máy này cũng tốt, các xe này làm ở Nhật. Xe Nhật last long. Thế còn nếu mà xe Mỹ, xe Trung Quốc, xe Hàn Quốc thì chắc lẽ xe Nhật, Honda, Toyota, Yamaha. Cho nên mấy cái câu này gần gần chứ kinh Phật lắm. Cái gì cũng ta bà ha hết. Thì khi mà mình quán, mình thấy rằng rõ ràng. Rồi bây giờ mình quán tiếp, mình nói là tôi bây giờ là 75-80 tuổi, tôi mới có một chút bệnh, mà trong khi đó có những người chỉ mới phân nửa tuổi tôi mà đã bệnh nặng hơn tôi rồi. Và tôi thấy bây giờ tôi 70-80 tuổi mà tôi được như vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tự nhiên cái là bắt đầu nó nhẹ cái tâm. Bệ sắc xả là có thuốc rồi, có thuốc rồi. Mà thuốc này là thuốc gì? Hôm rồi Pháp Hòa đi tới tụng cho một ông cụ 84 tuổi. Khi mà ông sống tới 75 tuổi là ông nói với các con của ông: bây giờ mà ông có đi là ông cũng bằng lòng, tại vì ông lọt cái sổ tử vi rồi. Quý vị biết không, thường thường tử vi á là người ta tính từ 18 tuổi cho tới 70 tuổi. Nếu mà đi lập tử vi mà kiếm coi cái tuổi 11 tuổi năm nay nó có xui không á? Không có. Bởi vì nó chưa trưởng thành thì làm gì nó nằm trong cái tử vi. Bây giờ Pháp Hòa nói là nếu mà quý vị mà lập tử vi mà tới 70 tuổi rồi kiếm 71 coi không ra. Tử vi là tới 70 tuổi thôi. Thì người ta thường dùng cái từ là lọt sổ càng khôn. Và các vị ngày xưa thường nói cái từ là thất thập cổ lai hy. Thất thập cổ lai hy là sống tới 70 tuổi xưa nay hiếm có. Cho nên nếu mà vị nào ngồi đây giờ phút này mà hơn 70, mà chân nó có đau, lưng nó có nhức, đừng có than gì nữa. Lọt sổ càng khôn rồi. Mà sống tới giờ là tội nghiệp ông trùm. Tức là ăn tiền già của chính phủ đó. Đâu, thì bây giờ mình nếu mà mình được, mà mình sống được như vậy là coi như là bonus. Tức là đó là một món quà của mình. Mà trong khi đó mình là 80 tuổi mới bệnh, mà có những người 40 tuổi bệnh nặng hơn mình. Có những người 50 tuổi đi không nổi. Mình bây giờ 85 tuổi mà còn chống gậy đi được là ngon lành rồi. Chờ không có gì buồn nữa hết. Mà không có gì buồn tức là gì? Bệ sắc thệ, bệ sắc xả thệ. Bệ sắc xả là có thuốc. Tam một yết đế là xuất hiện. Tó ha là gì? Là cát tường. Vậy thì mỗi người chúng ta có thể có một câu thần chú. Thường thường câu thần chú nào cũng có cái câu đát điệt tha. Đát điệt tha là gì? Liền nói chú rằng. Hay liền nói rằng. Liền nói cái gì? Đừng có lo, đừng có lo. Có thuốc, có thuốc. Thưa đại chúng, con người mình đó, nó có ba thứ bệnh. Thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Có nhiều người á, thật sự là thân bệnh, nhưng mà thân bệnh là uống thuốc. Đã có thân này thì nhất định phải có bệnh. Đó là một chuyện bình thường, không thể tránh. Mà con người mình sống có thân có tâm thì có ngày có lúc cũng tâm bệnh. Tâm bệnh là tâm lý bệnh. Có nhiều khi do mình tưởng tượng thôi, chứ thiệt sự mình không có bệnh. Mình đi vô trong chùa, mình nghe bà bạn thao đau lưng, cái mình về mình cũng nói với con mình đau lưng. Mà thiệt sự mà buông mình ra mà không gặp ai than bệnh là mình ngồi khỏe luôn. Có nhiều vị là có một cái que thói quen là gặp ai bệnh gì là mình có bệnh đấy. Người ta mới nói sao lúc này cái hông tôi nó đau quá, cái tự nhiên mình ngồi mình sao lúc này tôi cũng vậy. Tâm bệnh mà. Thân bệnh, tâm bệnh. Mà hai cái đó là chữa được. Còn nếu như mà ai mà lỡ nghiệp bệnh là gì? Cái này mới nặng nè. Nghiệp bệnh này bác sĩ chữa không được. Nghiệp bệnh là chỉ có dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai chữa thôi. Phải sám hối. Phải phóng sanh, phải tu phước. Bởi vì nghiệp là do thiếu phước. Phước mà hết là nghiệp nó tới. Mà nghiệp nó hết thì phước về. Cho nên khi nào mình còn thấy mình còn nghiệp chướng nặng nề là biết rằng mình thiếu phước. Bây giờ muốn tạo phước thì phải làm phước. Đơn giản vậy thôi, muốn có tiền phải đi làm để có tiền. Mà muốn có phước thì phải làm phước. Tại vì chỉ có cách đó mới có phước thôi. Chứ đâu có cách nào hết. Phước bằng cách nào? Tu ba nghiệp. Miệng mình nó mỗi ngày phải hướng về phương Đông. Thiện danh xưng công đức các tường. Đừng chê ai hết. Ai làm cũng phải khen. Cho nên buổi sáng mình hát cái bài gì? Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Đó là thiện danh xưng công đức. Buổi sáng nghĩ điều lành, mà nghĩ thì phải làm, cho nên buổi trưa làm điều lành. Mà sáng nghĩ, trưa làm thì nhất định tối thì sao? Mộng lành. Dễ thôi. Vậy bài hát dễ nhớ không? Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Đâu quý vị tập hát bài đó thử. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Làm lại ha, 2, 3. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối ta có một ngày vui. Ta sẽ khó niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Niết bàn không phải ở đâu hết. Niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là Phật dạy cho mình sống tốt, sống lành. Mà hãy sống tốt, sống lành thì nhất định chết đẹp. Thường thường á, mình nói mình giận ai mình đấy, chị để đó, tôi giận đó chứ. Không đẹp không ăn tiền. Mình định giỡn người khác không đẹp không ăn tiền. Quý vị trong cái ngũ phúc của người Trung Hoa đó, trong đó có phú quý này, là giàu sang. Phú là quý, phú là giàu, quý là sang. Thọ khương là tuổi thọ, sống khỏe là khương ninh. Giàu sang, khỏe, thọ, và cuối cùng là gì biết không? Thiện chung. Thiện chung là sao? Thiện chung là cái ngày cuối của mình được tốt. Thiện chung. Như vậy thì năm cái phước của người Trung Hoa hay chúc tụng, mà nói chung là người Á Đông mình hay chúc cho nhau là ngũ phúc lâm môn. Năm cái phước nó tới nhà của mình. Mà năm cái phước đó là giàu sang rồi phú quý, sống được khỏe, mà hãy khỏe thì phải sống lâu. Mà người mà sống lâu thì không có buồn, cho nên sao? Lúc chết nhẹ. Mình muốn chết tốt, sống tốt. Muốn chết dễ, sống đừng khó. Sống phải dễ dãi, tâm tánh mình phải dễ dãi. Mình bình thường mình sống khó khăn với người này, khó khăn với người kia, nó thành cái tập nghiệp. Mà hễ mà cái tập nghiệp rồi thì lúc mất nó làm sao cũng khó khăn lắm. Cái đó là cái đó là một sự thật, chứ không phải là dị đoan mê tín gì hết. Vì cái nhân mình sống như vậy, lúc mình sống mình khó khăn quá đi, thì cái quả của mình là cái cuối ngày của mình cũng khó đi lắm. Bởi vì lúc đó đó, thường ngày mình sống, thí dụ thôi, chỉ coi tôi gặp cái mặt là tôi bực, gặp cái mặt người ta bực thôi, tôi nghe cái tiếng đó tôi phát quạo, gặp mặt nghe tiếng thấy nó ngồi ăn tôi cũng phát ghét ăn. Gặp mặt thì phát bực, nghe tiếng phát quạo, mà nó ngồi ăn phát ghét. Như vậy thì khi mình cái đó nó huân vô trong cái đầu của mình, trong cái tâm thức của mình, thì lúc mình sắp mất cái đó nó hiện ra. Thì lúc đó mình sẽ nhăn mặt, mình bực bội, mình câu có, mình nắm giường, mình hò hét là vì những cái tập nghiệp xấu lúc mình quân, lúc sống nó đi ra đó. Chứ không có gì đâu. Rồi lúc đó mới thỉnh các vị đến, người ta vì mình mà sám hối, nhưng mà lúc đó mình nghe nó loáng thoáng thôi. Người ta tụng thất Phật diệt tội chân ngôn cho mình, người ta tụng ly bà đế, mình tưởng đâu mời 2-3 đế sĩ. Bởi vì hàng ngày mình không huân tập ly bà đế để mà cầu ha đế. Mà ngày mình không huân cái đó, mình huân cái khác, mà tới cái lúc đó người ta tới người ta tụng, mình không có giao cảm được, bị nó loáng thoáng thôi. Cho nên mình thường tụng kinh để kinh nó đi sâu vô trong tâm mình. Tới cái lúc mình gần đi, người ta tụng hai cái tâm của mình và cái lời tụng người ta nó tương ưng, thì nó mới đẩy mình đi được. Không có cái gì mà khó hiểu hết. Nó rất là rõ ràng như vậy. Cho nên cái bản kinh gọi là kinh kinh gọi là kinh thiện sanh. Có một anh chàng trẻ tên là Thiện Sanh. Thiện sanh là gì? Sống tốt chứ gì đâu. Thiện sanh là sống tốt. Nghe lời của ba mình, mỗi sáng ra trước cửa nhà lại sáu hướng, đông tây nam bắc, hướng trên hướng dưới. Đức Phật đi ngang, Đức Phật hỏi anh lại cái gì vậy? Anh mới nói dạ con không có biết, tại vì con thấy ba con ngày nào cũng lại sáu hướng thì con ra con lại theo vậy, và con không biết làm gì. Rồi Đức Phật mới hỏi anh có muốn nghe tôi nói lại sáu hướng theo giáo pháp của tôi không? Nói dạ con muốn nghe, xin Phật hãy giới cho con nghe. hướng đông là tượng trưng có cái gì, hướng bắc là gì, hướng nam là gì, bốn hướng, sáu hướng. Trong đó Đức Phật nói hướng đông là hướng của cha mẹ, hướng tây là hướng của thầy, thí dụ vậy đó, thầy bạn của mình. Rồi trong đó có một cái hướng gọi là gì, rồi Đức Phật mới nói nguyên cái bài kinh đó, Đức Phật nói những cái điều rất là thật cho người cư sĩ tại gia, chứ không có cái gì gọi là không đúng hết. Thiện sanh thì thiện chung, mình sống lành thì chết lành chứ có gì đâu. Quý vị biết không, hồi xưa người ta tụng kinh cầu siêu có cái câu này nè, phục nguyện cái tên người mất đó. Thí dụ như là Nguyễn Văn Xoài tự là Quảng Chua, pháp danh Quảng Chua, sanh năm nào, ví dụ như nguyên sanh, nguyên sanh tức là cái gốc sanh của mình là quý tỵ niên ha, quá vãng đinh dậu niên. Rồi người ta nói luôn cái giờ mình chết, thí dụ chết giờ Sửu gọi là Sửu thời mệnh chung, hay là dần thời mệnh chung. Sau này người ta không có nói giờ gì nữa hết á, ta nói chung một câu thôi, kiết thời mệnh chung, tức là chúc nguyện cho người chết đó, anh chết giờ nào cũng tốt đó, chết là tốt rồi. Sống không chắc, nhưng mà cái gì chắc? Chết chắc. Sống không chắc, chết chắc. Mà chết chắc cho nên là mỗi lần nào mà ai gặp chuyện gì cái chắc chết. Đừng có lo, đừng có lo chắc chết, chết chắc mà. Sống bền sao gì là chết bền, sống không bền. Người đời ai cũng chết. Cái bài khai thị đó, muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt. Sanh tử như thủy triều, tức là nước nó trôi ra rồi nó quanh lại. Sanh tử như thủy triều, diệt được cái đau khổ thì cái sự hạnh phúc nó có mặt. Diệt tận chân phúc hiện, thác bền sống không bền, người đời ai cũng chết. Chết là mục tiêu cuộc đời. Hỏi sống để làm gì? Nói gọn gàng và dễ hiểu, sống để rồi chết. Mà đúng ngày thôi. Nhưng mà quý vị thấy sanh tử nó làm sao? Nó ở trong gan tấc. Sanh tử trong gan tấc. Pháp Hòa có một cô Phật tử bữa mùng 1 Tết đi chùa. Rồi trên đường đi về, tài xế buồn ngủ, lật xe thì cô ngồi phía sau, cô văng ra ngoài. Cô mới mất hồi sáng sớm thứ sáu, thứ năm, cho nên ngày thứ hai đây Pháp Hòa phải đi xe lên Toronto, từ Toronto mới lấy máy bay về cái thành phố chỗ cô để mà lo tang lễ cho cô. Rồi cái tuần sau Tết Pháp Hòa đi Hải Đức ở Regina thăm bà cụ. Vô bệnh viện thăm bà vẫn khỏe, bà biết hết. Vậy mà trước khi bay qua đây hay tin bà mất rồi. Cho nên ngày thứ hai này đi Calgary an táng cái cô Phật tử đó xong, chiều thứ ba đi xe về Edmonton, sáng 5 giờ thứ tư ra phi trường bay qua Regina để lo tang lễ cho bà. Tối tới bên đó là tới đó là chiều tối, làm lễ xong sáng thứ năm an táng xong quay trở về liền để chiều thứ năm có đám tang khác. Thứ năm có đám, thứ sáu có đám, thứ bảy có đám, chủ nhật có đám, thứ hai có đám, thứ ba có đám, rồi thứ tư bay đi Cali. Cái kỳ này là chắc chết. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa nói một cái sự thật này nè, quý vị đừng có sợ, nhưng mà mình để mình quán chiếu mà. Mỗi năm là Pháp Hòa hồi đó, hồi nhỏ, từ lúc mà Pháp Hòa ở chùa, năm nào Pháp Hòa chịu trách nhiệm là ghi tên cầu an. ghi tên, ví dụ như ông cụ đó đang bệnh cái ghi vô đây. Nhưng mà cái cuốn, như quý vị cứ nhớ là cái tên mình nằm trong danh sách cầu an á, là không có bao giờ cuốn sổ để giữ mãi đâu. Cái tên mà nằm ở cái bên danh sách cầu siêu á mới không có thay đổi. Sự thật mà. Có nhiều gia đình á, ghi một cái danh sách xong rồi á, năm nào cũng repeat á. Năm nào cũng lưu là danh sách, lưu là danh sách. Mà Pháp Hòa hay lắm, đọc danh sách gia đình nào mà ai còn ai mất và biết hết. Cho nên là Pháp Hòa đọc tên là Hòa có cái viết để sẵn trong tay, người nào mà đi rồi Hòa gặp để nhớ lát chuyển ông qua sổ eternal, sổ vĩnh viễn. Tên mà ở bên cái sổ cầu an là sẽ thay đổi, chứ cuốn sổ cầu an phải được update mỗi năm. Còn cuốn sổ cầu siêu một khi đã ghi rồi là bảo đảm khỏi update. Đó, đó là một cái quán chiếu. Có mà hồi tháng 1 gia đình nó vô ghi cái tên này cầu an. Năm sau thì cái vị đó tên không có đây nữa mà nằm bên sổ kia. Cho nên mà khi mình quán như vậy đó, thì mình mới thấy rằng cái chuyện mà đi đó thì ai cũng sẽ đi. Và bây giờ muốn đi tới cái chỗ đó an lành thì Đức Phật dạy mình cách sống, mà cách sống thì phải nương dược sư kinh. Rồi quý vị biết là Đức Phật dạy có 10 cách, theo như tinh thần kinh dược sư là có 10 cách để tăng tuổi thọ. Hay nói một cách khác là có 10 cách để chúng ta sống cuộc đời an lành. Thứ nhất, giữ bát quan trai giới. Trong kinh nói không? Nếu người nào muốn thoát bệnh khổ, nên vì họ mà 7 ngày đêm thọ trì bát quan trai giới. Mà bát quan trai giới tức là giới của người xuất gia. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không trang điểm son phấn, không đờn ca sướng hát, không ăn phi thời. Đờn ca sướng hát, nằm giường tốt đẹp gom thành một giới. Mà bây giờ Pháp Hòa ví dụ một ngày mà quý vị lên chùa tu 24 giờ bát quan trai, thì có phải là cái ngày mình tu bát quan trai đó là mình xa rời tất cả những cái âm thanh sắc tướng phiền não bên ngoài không? Mà xa lìa cái đó tức là mình sống một ngày an lạc ở đây, tức là mình gì? Giảm nghiệp, tăng thọ. Đó là một cách. Cách thứ hai là gì? Phải niệm danh hiệu và lễ bái. Ngày sáng mình nói, bây giờ ví dụ quý vị phát nguyện mỗi tối niệm 10 chuỗi 108. 10 chuỗi có nhiêu? Có ngàn mấy chục câu chứ nhiêu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà cho quý vị niệm chậm là 1 tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ mà niệm Phật thì mình không có nói chuyện thị phi nhân ngã của ai, có phải là một giờ giảm nghiệp không? Hay là mình lấy cái quyển sám hối rồi mình lại danh hiệu của Phật thì có phải là một giờ mình giảm nghiệp không? Mà hãy mà giảm nghiệp thì tăng phước, thì tăng thọ. Quý vị nhớ là hai vị Bồ Tát này luôn luôn có mặt. Nếu chúng ta biết tu tập là gì? Tiêu tai chướng và tăng phước thọ. Hai vị vẽ mình lại đó. Nam mô tiêu tai chướng Bồ Tát, Nam mô tăng phước thọ Bồ Tát. Nếu mà mình sống mà mình cứ gây thù chuốc oán hoài thì đừng có nói người ta hành hung mình, nội ta rủa mình không cũng hết. Mình thật sự là cuộc sống là quý vị để ý. Cho nên hồi xưa người ta sợ lắm. Rồi giữ tám giới người là một cách. Cách thứ hai là người đó thường niệm Phật và lễ Phật. Thứ ba là gì? Thắp đèn. Thắp đèn, thắp đèn là gì? Ánh sáng trí tuệ. Thứ tư là gì? Làm cái lá phướng ngũ sắc. Thứ năm là gì? Cúng dường. cúng dường cho chư tăng, cúng dường cho người nghèo, cúng dường cho tất cả. Cúng dường là cung dưỡng, mình cung dưỡng cho người. Hồi đó có một chú sa di, thầy của chú nhìn chú và biết chú tuổi thọ không có lâu, cho nên mới nói, thay vì nói với chú là con sắp chết rồi, thôi đi về nhà thăm ba mẹ lần cuối đi, thầy không có nói vậy, mà thầy nói mấy lúc mấy ngày nay được rảnh, thầy cho con đi về thăm gia đình. Mà thầy định rằng á, chú thăm gia đình rồi xong là nghiệp chú tới rồi chú mất rồi. Thì khi mà xong thăm xong gia đình rồi chú trở về thì thầy ngạc nhiên là vì chú còn sống tới ngày nay. Thì thầy mới hỏi chú là trên đường con từ đây về nhà con có làm gì đặc biệt không? Chú nghĩ một hồi thì chú mới nhớ là chú đã từng cứu một cái tổ kiến đang trôi ngoài sông. Thì vị thầy mới biết rằng do cái công đức mà cứu những con kiến ở ngoài sông đó, tuổi thọ chú được tăng. Thưa đại chúng, là con người mình nó cũng ham sống sợ chết, thì con vật nó cũng ham sống sợ chết. Nếu mình nói rằng con vật đó, nó là cái con thú mà nó để nó phải dưỡng cho mình, thì tại sao nó không hiến thân mà nó gặp mình nó sợ muốn chết? Quý vị thấy con nai mà nó gặp mình nó sợ, con thỏ nó gặp mình nó sợ, hay con gì mà quý vị lấy cây quý vị đánh nó một cây nó đau rồi quý vị kiếm nó nữa được không? Nó chạy, mình phải rượt theo nó mình mới bắt được nó. Rõ ràng là chính bản thân nó cũng có sự sợ hãi, nó cũng có sự đau đớn. Khi mình đánh nó đau, nó biết chạy mà. Cúng dường chư tăng, thứ sáu là phóng sanh. À, trong kinh có câu là phóng sanh 49 loại. 49 loại. Thì thưa đại chúng, cái câu đó không có nghĩa là chúng ta phải đi kiếm đủ 49 loại thú vật. Mà để nói cho chúng ta biết rằng trong 40, chúng ta có thể làm một trong 49 loại. Một, hai trong 49, chứ không phải là phải đủ 49. Nói chi để vậy, để chi? Để cho chúng ta rộng đường mà phóng sanh. Chứ nếu mà nói là phải phóng sanh chim thì mình cứ đi kiếm chim mình thả. Nói đi phóng sanh cá thì mình cứ đi kiếm cá mình thả. Còn gì anh có được anh cứ phóng. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái nghiệp là cái nghiệp thích tụng đám ma. Thấy mấy đứa nhỏ nó đá dế thì mình không bao giờ đá dế, nhưng mà thấy nó đá dế mà dặn trước: mày đá dế mà hãy con nào chết mày đưa tao nghe. Để làm chi? Để làm đám cho nó. Quý vị biết mấy cái hộp quẹt ở Việt Nam mình mà cái hộp nhỏ nhỏ mà nó đẩy ra đẩy vô vậy nè, cao cao vậy nè, nhỏ nhỏ vậy. Pháp Hòa đi đường mà lượm được mấy cái hộp đó là cất hết á, đủ liệm con dế. Quấn tấm vải lại rồi để con dế trong cái hộp đó là đem đi chôn mà được. Hồi nhỏ gần nhà Pháp Hòa có cái công viên. Con chuột, con dế, con thằn lằn, con gì mà chết là Pháp Hòa lượm, Pháp Hòa để vô cái hộp. Rồi Pháp Hòa tụng kinh cho nó đàng hoàng rồi nha. Rồi kiếm cái hộp hay cái gì đó, bỏ nó vô rồi kéo, giống như xe tang vậy đó. Đem ra ngoài nghĩa trang, ngoài công viên nó chôn. Phóng sanh 49 loại. Khởi tâm từ bi. Khởi tâm từ bi là một trong những cách có tuổi thọ. Tại sao? Bởi vì khi mình khởi lòng thương, nghĩa là mình không có lòng ghét. Mà thường thường cái gì mà ghét, mà giận, mà tức, nó thường nó hay làm tiêu hao cái sự bổ dưỡng, cái sự an lành trong mình. Theo cái sự mà người ta nghiên cứu, một phút mà mình nổi giận, mình có thể đốt hàng trăm, hàng ngàn cái chất bổ dưỡng, cái calorie trong con người của mình. Quý vị có bây giờ hôm nào nếu mà ai mà nổi giận, quý vị sẽ thấy là trên người của mình từ đỉnh đầu đi xuống tới tay chân, nó biến chuyển hết. Cái đầu mình nó rần rần cho nên cái mặt mình mới nó đỏ, nó lên máu. Mình giận là máu mình nó sôi lên. cái máu nóng đó, nó sôi lên, mà cái sôi là cái mặt mình nó đỏ rần lên, cái mặt mình đỏ rần là bắt đầu tim mình nó đập thình thịch vậy, tại mình giận á. Thì khi mà giận cái tim mình nó đập rồi là tay mình nó run. Có nhiều người giận quá là tay run, mặt đỏ, tim đập, hai chân đứng không vững. Cho nên có cái bài hát đó, hãy trả lại cuộc đời, khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi, người ơi và tình. Đừng bao giờ em hỏi vì sao chân tôi run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao không hết. Cho nên khi mà mình giận như vậy là cả cái cơ thể mình, cái người mà giận không thể nào mà có ánh mắt dịu hiền được hết. Người mà giận thì lúc đó mắt nó phải sao, nó phải trợn lên. Cho nên quý vị thấy khi mình giận là cả cơ thể mình, từ con mắt mình, từ cái giọng nói của mình, thậm chí cái răng của mình. Bình thường mình nói được mà, tới hồi giận muốn gì tự nhiên nói được hết, nó phải nghiến răng lại. Hình nữa là mình thấy là mình giận là cả cơ thể mình thay đổi hết. Và cứ nếu một người mà một ngày vài ba lần như thế, một tháng vài chục lần như thế, thì quý vị biết là tuổi thọ giảm. Bởi vì sống bằng cái tâm giận hờn tức tối thì làm sao mà an lành được. Mà chính cái an lành nó làm cho mình không thoải mái. Cái giận dữ nó làm cho mình không thoải mái. Cho nên khởi tâm từ bi là một cách để mình tăng tuổi thọ. Và nó có cái bài hát bằng tiếng Huế. Người ơi sao người dễ thương rượu, ai người cùng thương như nhau. Nó có một cái bài hát nữa. Bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương, bên trái tôi đây là người tôi thương tôi yêu, trước mặt tôi đây là người tôi thương tôi yêu, sau lưng tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Rồi cuối cùng này, xung quanh tôi đây là người tôi thương tôi yêu, phía mặt, phía trước mình, phía sau mình, phía trái mình, phía phải mình, trên mình, dưới mình, ai xung quanh mình đều là những người thương. Rồi cái thứ 8 là gì? Ân xá cho người. Ân xá là gì? Tức là mình tha thứ cho người ta. Người nào mình giận, mình ghét, mình hận, mình thù là nằm trong tâm mình. Nặng nề lắm. Mà hãy mà buông xả được người đó ra là tâm mình nó nhẹ. Cho nên lúc mất đi dễ. Cái người đó không có lãng vãng trong đầu mình. Cho nên mình tụng kinh á, bon bon bon là buông buông buông, bên này mình đáp lại là bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ, bên kia là buông bỏ buông bỏ buông bỏ bỏ bỏ bỏ, ngày nào cũng biểu buông với bỏ hết mà không có buông bỏ gì hết. À, không buông không bỏ thì sao, tay chân nó quấm quýu lên tụng nó không yên. Mà hãy buông bỏ rồi là lời kinh thanh thoát, nhịp điệu mình nhẹ nhàng. Nếu mà mình tụng kinh bằng cái tâm nhẹ nhàng, trời, cái tiếng của mình, âm thanh của mình nó nhẹ nhàng, nó trầm bổng. Tiếng chuông, tiếng mõ của mình nghe nó trầm bổng. Còn nếu mình tụng kinh với bực bội á, phải không? Ủa em chưa bực mà. Nếu mà mình không muốn lên thỉnh chuông, là ngày hôm đó mình có chuyện gì của mình mà cứ đẩy mình lên thỉnh chuông, mình cầm cái gì bong bong bong, tiếng mõ của mình, tiếng chuông của mình nghe nó không thanh thoát. Cho nên cái người mà người ta nghe tiếng chuông của mình, người ta hồi gì đó, chuông chùa ngân lại trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa. Có cái câu là chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Một tiếng chuông của mình làm cho người ta rã đi cái mộng mị của cả mười phương. Ông Chu Mạnh Chinh đó, ông đi lên thăm chùa Hương. Ông có cái bài thơ bầu trời cảnh bụt. Cảnh bụt tức là cảnh Phật. Thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh. Thoáng bên tai một tiếng chày kình. Chày kình tức là cái tiếng chuông đó. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Khách giang hồ giật mình. Hai thầy trò ở chùa Hàng Sơn làm thơ. Thầy rủ đệ tử ra làm thơ một cái đêm trăng mờ mờ. Thầy làm được một câu: sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, mùng ba mùng bốn trăng mờ. Sơ tam sơ tứ là mùng ba mùng bốn, trăng đâu có sáng đâu. Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, trăng nó mờ mờ. Câu thứ hai là bán tợ ngân câu bán tợ cung, phân nửa nó giống cái móc, cái lưỡi chài, mà phân nửa nó cũng giống cây cung. Bị vì trăng nó mờ do mây nó che thì nhìn đâu có tròn, một cái ánh sáng tròn là phân nửa. Bán tợ ngân câu bán tợ cung, làm tới đó cái hết biết đường làm nữa rồi. Nghĩ hoài không ra, cái người đệ tử đứng mắt tiểu quá, nghĩ thơ không ra mà ra kia. Đệ tử mới nói: thầy ơi con mắt tiểu quá, để con đi tiểu lắm. Ông thầy nói: à thôi con đi đi. Thì trong khi mà chú tới cái vũng nước á, chú kéo quần xuống chú tiểu vô cái vũng nước đó. Thì khi mà trăng nó mờ mờ nó dội xuống cánh nước đó đó, thì cái nước tiểu của chú đụng vô cái trăng dội ở dưới cái nước đó đó, thì chú tự nhiên chú nảy thêm cái câu thơ nữa: bán tợ ngân câu bán tợ cung. Chú nhớ chú làm được hai câu, chú chạy ra chú gặp thầy bừng quá. Chú nói: thầy ơi con mới làm được hai câu trong khi đi tiểu. Hai câu đầu là gì? Sơ tam sơ tứ nguyệt phong lung, bán tợ ngân câu bán tợ cung. Ai nhớ câu thứ ba không? Có ai nhớ câu thứ ba không? Quên. Nhất phiến đề hồ phân lưỡng đoạn, cái phân nửa của trăng đó nó giống như một cái bình ở dưới dòng nước, bây giờ bị dòng tiểu của mình đẩy ra làm hai. Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, hay là cái nói cách khác là cái trăng đó nó dội xuống này cũng giống như là một cái bình nước, nó dội xuống trăng này, một cái mảnh đó bị chia làm hai là bán trầm phù đệ, tức là một phần nữa nó nằm ở dưới nước. Bán trầm phù đệ, bán phù không, một phần nữa nó ở trên trời, là trọn bài thơ rồi. Hình ảnh rất đẹp, rất thi ca. Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tợ cung, nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn. Trời ơi, cái miếng trăng nó dội xuống đây y như là một cái bình nước mà bị phân làm hai vậy đó. Bây giờ phân nửa này nó ở đâu? Nửa nằm dưới nước, nửa trên không. Trời ơi, đi ra nói: thầy con làm được hai câu. Ông thầy ông nghe ông mừng quá, hai thầy trò mình hợp tác làm được bài thơ tuyệt đấy. Trong lúc đó, xa xa chùa Hàng Sơn có một ông thi sĩ tên là Trương Kế. Ông cũng đang ngồi trong chiếc thuyền Ông dạo trên cái bờ hồ đó, ông làm thơ. Thì khi mà ông làm bài thơ thì được có cũng mấy câu là ông cũng tắc nghẽn. Nhưng mà khi mà ông nghe cái tiếng chuông chùa Hàng Sơn mà hai thầy trò làm thơ xong rồi vui quá mới thỉnh chuông lên để mà ăn mừng á, thì cái tiếng chuông đó đã làm cho Trương Kế có ngẫu hứng và làm thêm hai câu cuối của bài thơ: Cô tô thành ngoại hàng sang tự, dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói rằng khi mà cái tiếng chuông của mình thỉnh lên, mình làm cho mọi người khác được thảnh thơi nhẹ nhàng, cho nên cái sự ân xá của mình buông xả được người đó ra thì tự nhiên tâm mình nhẹ, và đó là một công đức tha thứ cho người khác. Nó có câu tha thứ thì thanh thản, tha thứ thì thanh thản. Còn nếu mình đi đường, một cục sỏi, một cục gạch, một cục đá, cục nào mình cũng tưởng cục hột xoàn hết, mình lượm bỏ vô túi, cuối cùng nó đầy một túi sỏi mà nó nặng lắm, rồi mình thả nó ra được nhẹ. Cho nên một trong những cách là tha thứ cho kẻ khác. Thứ chín là gì? Rải các thứ hoa. Không lẽ bây giờ mình đi mua hoa về sáng nào cũng cầm rải rải gì, lúc đó tao cũng khen mình theo kinh mà tao nghĩ mình sao ngộ ngộ hơi hơi. Rải hoa là gì biết không? Rải hoa nghĩa là mỗi ngày mình sống, mình luôn luôn đem một cái đẹp mình trao tặng cho người. Ví dụ gặp người ta, chào chị khỏe không? Mặc dù người ta không trả lời mình, nhưng mà nếu mình là bực á, coi coi hay ghét không? Tôi hỏi thăm mà không trả lời, không cần. Bổn phận của mình là chị có khỏe không chấm hết, đừng có bắt người ta đáp lại gì nữa hết. Mình làm cái bổn phận, mình là người rải hoa, người ta không bắt mình phải rải, nhưng mà cái hạnh của mình là hạnh rải hoa. Quý vị nhớ trong kinh Di Đà không? Ở cõi cực lạc, dân chúng ở đó thường có một thói quen, sáng nào cũng lấy một cái giỏ đựng đầy các bông hoa rơi từ trên trời, rồi bay đi khắp 10 phương cúng dường các hoa đó. Cúng xong rồi thì làm gì? Trở về bổn quốc của mình để làm gì? Để ăn cơm rồi đi kinh hành. Chứ đâu có nói là rải hoa xong rồi được người ta mời ăn lunch. Đó. Rõ ràng kinh cực lạc là gì? Là khi mình làm mà mình không cần ai phải đối với mình gì nữa hết. Nhớ làm xong rồi phải trở về quốc độ của mình, tức là trở về trụ xứ của mình, trở về với mình, để mình làm một cái việc thường nhật là ăn cơm rồi đi kinh hành. Chứ còn nếu mình rải xong cái mình nói trời ơi tôi tặng nó một cái hoa mà nó không mời tôi ly nước, bận rộn lắm. Nếu mình ghé nhà nào mình tặng xong người ta mời ly nước, người ta mời miếng bánh, người ta mời ăn miếng cơm, đi chừng 5 nhà hết rồi, không còn thì giờ làm cái việc mình muốn làm nữa. Cho nên cái việc mình làm trong hàng ngày là cứ rải hoa. Tôi hay giúp cái cô đó lắm, mà tôi giúp không bao giờ biết một lời cảm ơn, bởi tôi ghét tôi đâu thèm giúp nữa. Vậy đó, tức là mình không rải nữa rồi. Cho nên cái việc làm của mình là cứ làm tất cả những gì mình làm. Có cái bà đó, bà tụng kinh mà nhờ thầy tới tụng cầu siêu cho chồng, mà thầy tụng xong rồi thầy hồi hướng, bà mới nói thầy thầy thầy hồi hướng là gì? Thầy cũng nói thì mình tu mình phải rộng độ cho mọi người, ngoài hồi hướng cho chồng cô phải hồi hướng cho chúng sanh mình mới có phước. Ồ vậy hả? Dạ thôi cũng được, nhưng mà thôi con yêu cầu thầy hồi hướng cho ai thì hồi hướng, đừng có hồi hướng cái bà hàng xóm con, bà mới gây lộn với con. Tức là mình còn chừa cái bà đó ra. Rồi cái cuối cùng là gì? Đốt các thứ hương thơm, chẳng những rải hoa mà phải đốt hương nữa. Đốt hương là gì? Mình xông lên. Xông hương là thơm gì? Hương ở đây là hương hành động. Quý vị nhớ kinh Pháp Cú nói không? Hương của các loài hoa không bay được ngược gió, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Đâu có hương nào bay được ngược gió đâu, chỉ có hương của đức hạnh. Hồi nãy mình đọc cái bài hương thơm tâm tánh đủ cả năm phần vừa được đốt lên. Hương thơm tâm tánh đủ cả năm phần vừa được đốt lên, đã xong cả pháp giới rồi. Cho nên đó, rải hoa tức là mình hành động đẹp hay là mình nói tốt, đốt hương là mình sống bằng giới hạnh. Đó là 10 cái cách để tục mạng mà theo kinh Dược Sư. Rồi bây giờ mình đâu nhất thiết phải làm đủ 10 đâu, chọn cái nào nó phù hợp với mình. À tôi không có cúng hoa được à, nhưng mà tôi không có cúng dường gì được mà tôi rải hoa được, tôi xông hương được, tôi khởi tâm từ bi được. Chọn 1, 2, 3 cách, 4, 5, 6 cách tùy theo khả năng của mình để mà tục mạng, tức là làm cho cái tuổi thọ của chúng ta nó tăng. Không phải ai cho mình mà không phải ai cầu cho mình. Thưa đại chúng, mỗi năm mình gửi tên chùa cầu an tốt sao hết, nhưng mà quý vị nhớ là quý vị chỉ gửi thôi, thì nhờ thầy cho mình chút năng lượng, nhưng mà chính mình phải lên tiếp nhận cái pháp Dược Sư đó để mình về mình ứng dụng, để làm sao tuổi thọ mình tăng. Ai làm cái gì mình cũng không tha thứ khoan dung hết thì làm sao mình sống nổi. Quý vị có nhớ cái bài hát không? Cái bài mà cô Phương Dung cô hát hay lắm. Nếu ai lỡ đàm, tôi lỡ làm ai đau khổ, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi có thể làm cho quý vị đau khổ bằng lời nói hay bằng hành động. Nhớ không? Cái bài đó hay lắm, bài sống đó. Cũng như thế người ơi, hãy tha thứ cho nhau. Cái bài rất hay. Cho nên á, quý vị thấy tại sao mà cái người mất rồi á, mình trước khi mà mình đi làm lễ cho họ, mình cũng có cái bài đó. Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hương linh xin sám hối. Bình thường mình đọc cái bài đó cho mình là đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp. Như vậy thì mình sống mình cũng tạo nghiệp, mà hương linh nếu chưa có cơ hội sám hối thì hôm nay mình sẽ vì hương linh mình sám hối. Cái đời cái đó là dựa theo tinh thần kinh Dược Sư mà rút ra được 10 cái ý chính mà kinh Dược Sư dạy cho mình cái cách làm sao để mình tăng cái tuổi thọ. Như Pháp Hòa vừa thưa với đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa họp với mấy em á, ở dưới lầu á, thì Pháp Hòa mới đầu tiên là Pháp Hòa nói là bây giờ mình ngồi lại rồi mình giới thiệu tên, rồi mình nói cho các bạn biết là mình ở tới ở đâu, và ngày hôm nay cái niềm vui của mình là gì. Thì có em nó nói tôi tên là gì đó ha, tôi ở Hamilton tới đây, cái điều vui của tôi hôm nay là tôi thấy mặt trời và tôi thấy nắng ấm. Em khác nó mới nói hôm nay tôi rất là vui của ngày hôm nay là bởi vì trời ấm cho nên tôi được ra ngoài công viên chơi. Có em nó nói là tôi rất là vui vì hôm nay tôi được đi chùa và gặp thầy. Thì Pháp Hòa mới nói tại làm sao mà thầy phải mời các em nói cái niềm vui hôm nay không? Tại vì phần lớn con người mình á, mình sống á, mình ít có chú trọng, mình ít có quan tâm tới cái vui của mình, mà mình hay thường để tâm và chú ý đến cái bực của mình. Quý vị để ý có phải không? Ai mà làm cái gì một chút mình bực, mình nói cả ngày. Mình nói xong một ngày này chưa đủ đâu, mình nói ngày mai, mình nói ngày mốt, năm này qua tháng kia mình nói hoài mà không nhiêu đâu. Và thậm chí chính bản thân mình, một cái việc rất nhỏ mà mình tự mình làm khổ mình. Cho nên cái sự bình an nó không có. Bây giờ muốn có bình an thì mình hãy để tâm mình đến những cái lành thiện. Cho nên mỗi ngày mình phải tuyên bố, mình phải declare cái niềm vui của mình. Pháp Hòa mới nói tại sao lúc mùa hè đó, từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, mấy đứa không nói tôi vui quá vì hôm nay trời ấm, trời đẹp không? Không có, tại vì mình có một cái chu kỳ 7, 5, 7 tháng như vậy, cái mình thành có thói quen, mình không thấy nó quý. Bây giờ sau những ngày dài của mùa đông lạnh, bây giờ hôm nay tự nhiên đột nhiên trời ấm, nắng lên, cái mình sao thấy quý, cái mình vui quá, mình nói tôi rất là vui hôm nay vì hôm nay có nắng ấm và có mặt trời. Mà thường ngày mùa hè có mặt trời và nắng ấm thì mình lại thấy không quý. Cái thói quen hay nói cái tập nghiệp của chúng ta là cái gì mà nó thuần rồi hồi cái mình lơ là. Cho nên lâu lâu cái điều đó nó xuất hiện mình thấy quý. Pháp Hòa mới nói nãy giờ thầy nghe là cả chục em nói là vui vì hôm nay trời đẹp. Thế thì các em có biết rằng cái environment, cái thời tiết nó cũng làm một ảnh hưởng đến tâm trạng của mình một phần nào. Có đúng không? Thí dụ hôm nay mình ngồi trong nhà mà trời tuyết âm u lạnh lẽo, cái mình nghĩ mình định nó lái xe từ ở London xuống đây đó, nhưng mình nhìn ra đường mình thấy trời về cái sao nó cũng dục, nó cũng chùng bước chiến sĩ. Nhưng mà nếu mà trời mà sạch sẽ nắng ấm thì từ ở Toronto lái xuống 4 tiếng cũng sẽ lái. Bởi vì mình thấy đường trong sạch sáng thì mình tự nhiên mình phấn khởi, mình tâm lý mà. Cho nên đó, mỗi ngày mình hướng về phương đông là hướng về ánh sáng. Quý vị phải mỗi ngày quý vị phải làm sao ngồi mà quý vị nghĩ đó, thở vào tôi biết tôi đang sống, thở ra tôi bình an, nói những cái câu đó để nó làm cho từ thân tâm của mình rưới tưới tẩm thân tâm của mình an lạc. Ví dụ mà lỡ hôm nào trái tim mình mà nó đập mạnh quá, mình đau tim mình nằm mình thở thở vào tôi đang gửi năng lượng bình an tới trái tim của tôi, thở ra tôi đang an ủi trái tim của tôi, tại vì mấy mươi năm nó làm việc cho tôi mà tôi không biết quý nó. Bây giờ bắt đầu tim của tôi nó biểu tình rồi, bây giờ tôi mới biết quý nó. Hồi lúc mình có hai cái chân khỏe đó mình đâu có thấy quý đâu. Tới lúc mà hai cái chân mình nó đau rồi đó thì bắt đầu mình nói trời ơi thiệt cái lúc mình còn khỏe mà quý biết bao nhiêu. Nhưng mà lúc nó khỏe mình đâu có quý. Thường thường là vậy. Cho bây giờ á, nếu mà bây giờ ăn năn cũng chưa muộn nha. Lỡ mà giờ nó đau rồi, thở vào tôi biết chân tôi đang đau, thở ra mà không có đau quá đáng đau mà còn đi được, đau mà còn đi được thì như vậy cũng mừng lắm rồi. Chân đau ơi, tôi biết rằng mấy chục năm nay tôi dùng chân mà tôi không bao giờ biết quan tâm tới chân, bây giờ chân lên tiếng với tôi rồi, tôi biết rồi, cho nên tôi không có abuse you nữa, tôi không có hành hạ chân nữa, bây giờ tôi sẽ biết dừng nghỉ, giống như Trịnh Công Sơn vậy đó. Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn kỹ quê hương, nhìn rõ lại mình. Quán chiếu một hồi rồi mình phát hiện một câu, tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Mình sống đây là mình sống lợi lạc cho muôn người. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa mới nói với các em, Pháp Hòa nói thầy muốn giới thiệu với các em một cái chuyện rất đơn giản là các em sẽ thấy đạo Phật nó bàn bạc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mình đi đến một cái shopping có hai lớp cửa, mình đi tới trước mình mở cửa ra cho một người bước vô thì họ không bao giờ mở cửa họ đi thẳng đâu. Họ sẽ mở lớp cửa thứ hai, họ đứng kế bên, họ cho mình đi vô, rồi hai bên cảm ơn nhau rồi cùng vô. Đạo Phật ngay cái cửa shopping. Sống mà mình biết, mình nhìn, mình biết người ta muốn vô cửa, mình đứng mình mở cho người ta vô. Thì tự nhiên người kia cũng sẽ đi vào cái lớp cửa thứ hai, mở cửa để mình đi vô. Ở đây quý vị gặp cảnh đó hoài, phải không? Quý vị mà đi phi trường á, cầm một chiếc vali nặng để lên trên cái cốp máy bay không nổi, một cái anh Mỹ anh đứng kế bên anh hỏi mình có muốn giúp không, ảnh sẽ giúp mình, ảnh để lên rồi ảnh nhớ mặt mình nha, ảnh biết là mình yếu, một lát ảnh đi tới mình ảnh hỏi có muốn anh lấy xuống không, thậm chí anh đi ngang ảnh lấy xuống anh để xuống luôn, ảnh chỉ cho anh biết ảnh đã mang xuống cho mình rồi. Anh đó có quy y chưa, anh đó có thọ năm giới, có học Phật không? Không, nhưng mà anh có Phật giáo trong tâm không? Có. Tại vì Phật giáo là phương cách sống, chứ đâu phải gì khác đâu. Mình có phương cách sống là mình có đạo Phật. Hôm rồi có một em nó phiền, nó nói thầy cứ hay la tụi con thế này thế kia, rồi nói thầy không hề so sánh cái giỏi của tụi con và cái giỏi của người khác. Hay thậm chí là con dở thầy giỏi, thầy không có la cái đó đâu. Cái thầy muốn nhắc nhở mấy đứa là gì? Cái cách sống của mình. Giỏi mà không biết cách sống cũng thành dở. Một người tài mà không biết cách sống thì càng sống thì người ta không trân trọng cái tài mình mà người ta ghét cái tài của mình. Mà khi mà ta ghét cái tài mình rồi thì người ta tìm cách người ta triệt hạ cái tài của mình. Cho nên giỏi cũng chưa tốt bằng mình biết cách sống. Cho nên cái tài năng của mình nó không bằng cái kinh nghiệm mình sống. Kinh nghiệm sống nó mới làm cho mình trường cố. Và cuối cùng chúng ta có bài gì? Dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu che lắc lẻo gặp gình khó đi. Mặc dù á đóng cầu là chỉ cần có dáng có đinh, nhưng mà nếu con không biết đi thì nó cũng gặp gình khó đi lắm. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, đi trường đời. Trường học thì có ngày hết lớp, mà trường học thì trường học có ngày hết lớp, mà trường đời thì không bao giờ hết lớp. Đi cho tới ngày mình chết thôi. Thậm chí thỉnh thoảng nghe ai sắp chết cũng đi hộ niệm. Đi hộ niệm để thấy cái cách chết của người ta, để rồi mình có kinh nghiệm nhìn người sắp chết. Điểu chi tương tử kỳ thanh giả an, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Con chim mà nó sắp chết đó, tiếng kêu nó nghe bi ai lắm. Con người mà sắp chết, lời nói của họ nhất định là lời lành. Tại họ sắp chết rồi, phải nói bí mật. Bây giờ ba sắp chết rồi, ba phải nói một bí mật này cho con nghe. Con vốn không phải là con ruột của ba. À, hay là nói là cái người đó chính là kẻ thù của con. Người sắp chết thì nói thiệt không? Trưởng cho một trưởng nằm, hồi lúc sống không nói thiệt. Giấu đủ thứ hết. Giấu tiền, giấu của, giấu vàng, giấu bạc, mà tới hồi sắp chết chỉ dở cái đó lên. Ngàn tiền mặt mới nhét vô đó. Điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai, ngôn chi tương tử, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Thôi tối hôm nay mình nói thêm một phần nữa về 10 cái cách tục mạng theo tinh thần Kinh Dược Sư, để cho chúng ta thấy một điều rằng Đức Phật là người dạy chúng ta sống chết bình an. Đức Phật đã dạy cho chúng ta một cảnh giới tịnh độ Tây Phương để chúng ta đi về. Chưa đủ, muốn về đó thì phải nương Phật dược sư. Cho nên buổi sáng mặt trời mọc, buổi chiều mặt trời lặn. Mà mọc hay lặn gì cũng đẹp. Chúc cho đại chúng năm mới có nhiều bình an. Thân tâm lúc nào cũng an lạc và nương vào cái pháp dược sư này. Để chúng ta có một phương thuốc trị bệnh cho mình và cho người. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng trước khi chúng ta qua phần kế tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.